Chương 3620, phân thân nan đề. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, trận chiến đấu này cũng là trì hoãn không ít thời gian, trong đại điện đội ngũ cũng chờ có chút bách không kịp nhịn, còn lại 7 cái đội ngũ đều không có rời đi, chờ đợi trận đại chiến này kết quả. Lai động ở giữa, trong tay Tiêu Viêm xuất ra 9 mắt thần hồ lô, diệt sát đông thắng giới tất cả mọi người, ngoại trừ nạp giới bên ngoài, linh hồn của bọn hắn Tiêu Viêm cũng không có buông tha, toàn bộ bị 9 mắt thần hồ lô cho hấp thu. Ngoại trừ thiên tuyết trong nạp giới có một ít hữu dụng tài nguyên, về phần cái gì giới trên bậc phẩm đấu kỹ, Tiêu Viêm một quyển cũng không có phát hiện, đồng thời liền ngay cả thần nguyên khí đan, cũng là chỉ có đáng thương 1 tỷ, số lượng này vẻn vẹn chỉ đủ chính nàng tiêu hao sử dụng. Về phần đáp ứng Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng điều kiện, hiện tại xem ra, hẳn là cũng chẳng qua là thiên tuyết cho bọn hắn hai người vẽ bánh nướng mà thôi, dù sao đối mặt tử vong nguy cơ, thiên tuyết cũng không thể không ra hạ sách này. Sau đó cho dù thiên tuyết đã bị Tiêu Viêm gạt bỏ, Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng trong lòng đối thiên tuyết căm hận không thôi, suýt nữa thật tin tưởng thiên tuyết, nếu là Tiêu Viêm là người hiếu sát, chỉ sợ bọn họ đã cùng thiên tuyết một dạng trở thành vong hồn. Sau đó, Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt hoàn toàn biến ảo, bởi vì Tiêu Viêm bản tôn tại phía trước, tiên ma phân thân thì là tại bản tôn bên cạnh, trong mắt bọn họ, tiên ma phân thân liền là bảo vệ Tiêu Viêm một đường vượt mọi chông gai một vị nào đó cường đại lão tổ. Nhưng trên thực tế Tiêu Viêm tại nhiều lần vận dụng tiên ma phân thân xuất thủ về sau, cũng là cảm thấy phân thân xuất hiện một chút dị dạng, với lại trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp xuống tiên ma phân thân xuất thủ. Mặc dù tiên ma phân thân nhục thân cơ bản khôi phục, không tính là cường thịnh, bất quá tiên ma phân thân cường đại dưới nhục thể, cùng diệt hư thiên lôi gia trì, gần như có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận đấu thần. Thế nhưng là Tiêu Viêm tại đoạt bỏ tiên ma phân thân về sau, chiến đấu số lần cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy trước đó còn chưa từng cảm nhận được, bất quá ngay tại vừa rồi, lấy tiên ma phân thân lực lượng gạt bỏ đông thắng giới một đám về sau, một loại cảm giác xấu liền từ tiên ma phân thân trên thân tán phát đi ra. Tiên ma phân thân lực lượng không có tới từ ở nguyên khí, nó mạnh mẽ là tới từ lực lượng của thân thể, khả năng lượng chính là bảo toàn, có được lực lượng cường đại đồng thời, tiên ma phân thân nhưng không có hấp thu, cho nên tiên ma phân thân tất nhiên có to lớn tiêu hao. Trước đó Tiêu Viêm cũng suy nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng không có phát hiện, giờ phút này lại nhìn tiên ma phân thân, nguyên bản tóc đen xuất hiện tinh mịn vớ trắng. Nguyên lai tiên ma phân thân mỗi một quyền đều tại lấy thọ nguyên làm lực lượng tiêu hao, thi triển lực lượng càng mạnh, tiêu hao thọ nguyên cũng càng nhiều, cứ theo đà này, tiên ma phân thân sẽ nhanh chóng già yếu, không dùng đến bao nhiêu lần chiến đấu, tiên ma phân thân thọ nguyên liền sẽ tiêu hao thấy đáy. Không có thọ nguyên, liền sẽ nghênh đón nguy cơ sinh tử, cho dù là đấu thần cũng chạy không thoát nguy cơ, nếu như không thể tiếp tục hướng phía trước, đấu thần cũng sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Trọng yếu nhất chính là, cỗ này tiên ma phân thân thọ nguyên này đã không nhiều lắm. Nếu là tiếp tục giống Tiêu Viêm dạng này tiêu hao xuống dưới, tiên ma phân thân vẫn là cũng là sớm muộn sự tình. Cùng nguyên khí so ra, đền bù thọ nguyên muốn khó khăn rất nhiều, dù sao tăng lên thọ nguyên vốn là chuyện nghịch thiên, trăm năm có lẽ không khó, nhưng nếu là muốn đại lượng tăng lên, chỉ sợ vẫn là cần ỷ lại đan dược mới có thể khôi phục. Tiên ma phân thân vấn đề này lập tức trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau, nói cách khác, tiên ma phân thân quả nhiên là đến không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xuất thủ tình trạng. Xuất thủ có thể, như vậy chỉ sợ cỗ này tiên ma phân thân kết cục liền đem lấy vẫn lạc thu tràng. Dựa theo tiên ma phân thân bây giờ trạng thái, Tiêu Viêm ước chừng cũng đoán chừng một chút, nếu là ở đối kháng đấu thần cấp độ này cường giả lúc, bát tinh đấu thần phía dưới, hẳn là còn có thể xuất thủ 3 lần, nhưng bát tinh đấu thần trở lên cường giả, đoán chừng tiên ma phân thân nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ 1 lần. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu, thật vất vả dùng lượng lớn đan dược chữa trị trọng thương tiên ma phân thân, nhưng vấn đề lại lần nữa theo nhau mà tới. Để tiên ma phân thân vẫn như cũ không thể hào phóng xuất thủ trở thành Tiêu Viêm cường đại át chủ bài. Nhưng vô luận là tại tiên ma phân thân vẫn là nguyên thần trên phân thân, Tiêu Viêm đều tổng kết một điểm, phân thân cố nhiên cường đại, nhưng thủy chung vẫn là cần bản tôn cường đại lên mới được. Phân thân có thể hấp thu càng nhiều cường đại lực lượng, nhưng tuyệt không có khả năng thay thế bản tôn mà tồn tại, chỉ có bản tôn chân chính cường đại lên về sau, phân thân mới có thể làm đến dệt hoa trên gấm. Phân thân vấn đề này thế nhưng là đối tiến vào sát phạt thiên Tiêu Viêm tới nói đơn giản liền là tai nạn tính. Nếu như không có tiên ma phân thân làm át chủ bài, coi như Tiêu Viêm bản tôn thực lực cũng có thể miễn cưỡng ứng chiến thất tinh đấu thần. Nhưng nên biết được, lấy bản tôn ngũ tinh đấu thần hậu kỳ thực lực, mặc dù có thập tuyệt yêu viêm tăng thêm, chiến thắng một cái thất tinh đấu thần đối với Tiêu Viêm tới nói, đều là đem hết toàn lực, về phần rất nhiều thủ đoạn Tiêu Viêm càng là biết được vô dụng. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, vệ sinh chỉ cũng tốt, sơn hải một chỉ cũng được, tiền đề cũng là cần bản tôn có đầy đủ cường đại thực lực, mới có thể phát huy ra bọn chúng chân chính năng lực chỗ. Thậm chí chấn thần 7 đạp, Tiêu Viêm thi triển ra chấn thần thứ 5 đạp trả ra đại giới là bực nào kinh khủng, mặc dù rất mạnh, cũng sẽ để Tiêu Viêm trong nháy mắt mất đi hết thảy năng lực chiến đấu, loại này được ăn cả ngã về không phương thức chiến đấu tự nhiên là cực không thể làm. Cũng may là Tiêu Viêm bây giờ thu hoạch 34 không có trăm nguyên linh quả, Nếu như có thể toàn bộ hấp thu, Tiêu Viêm thực lực chính là có thể lại đến một bậc thang, chỉ ít đột phá đến lục tinh đấu thần đến. 4 triệu nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm khoảng cách đột phá lục tinh đấu thần còn chênh lệch lấy 1 triệu nguyên khí nội tình, đi qua luân phiên xuất thủ chiến đấu, đặc biệt là loại này được ăn cả ngã về không chiến đấu, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng cũng sẽ cho Tiêu Viêm mang đến chỗ tốt rất lớn. Trực tiếp nhất liền là, Tiêu Viêm lại có thể tiếp tục hấp thu trăm nguyên linh quả tăng lên mình nguyên khí nội tình, nhưng bây giờ nhưng không có thời gian dành cho Tiêu Viêm tăng lên, trừ phi để tiên ma phân thân tạm thời thay thế bản tôn, về phần bản tôn tiến vào không gian giới tử ở trong, tiến hành tăng lên. Nhưng giờ phút này vạn chúng nhìn chừng chừng, Tiêu Viêm cũng không tốt thao tác, dù sao thủ đoạn như vậy bộc lộ ra đi đối Tiêu Viêm khả không phải một chuyện tốt, vẫn là chờ đợi thời cơ chín muồi một chút, tại áp dụng kế hoạch này. Tiên ma phân thân nếu là ở không chiến đấu tình huống dưới, thay thế bản tôn làm việc tự nhiên không có vấn đề gì, sát phạt thiên không có thời gian dư thừa dành cho, nhưng Tiêu Viêm tự biết bản tôn thực lực quá yếu, vẫn như cũ đến nghĩ hết biện pháp tăng cao thực lực mới được. Nếu là không nhanh chóng tăng lên bản tôn thực lực, như vậy lại lần nữa đối mặt người mạnh hơn lúc, Tiêu Viêm đem bất lực đi chống cự, như thế liền sẽ bị ép để tiên ma phân thân xuất thủ, dẫn đến tiên ma phân thân tổn hại, đến lúc đó hủy diệt không chỉ có là tiên ma phân thân, còn có tiên ma phân thân trong cơ thể Tiêu Viêm thật vất vả mới lấy được Diệt Hư Thiên Lôi. Chỉ cần bản tôn đủ cường đại, Tiêu Viêm cũng giống vậy sẽ đem Diệt Hư Thiên Lôi để bản tôn nắm giữ, ý nghĩ của hắn thủy chung như một, phân thân chỉ có thể dệt hoa trên gấm, chân chính cường đại vẫn là đến dựa vào bản tôn. Chương 3621, bản tôn bế quan. Tất cả mọi người tới, tám cái cổ táng phong ngọc đều đã tập hợp đủ, chính là chuẩn bị mở bất hủ di tích a. Tả Thiên Lộ gào to một tiếng, để có được cổ táng phong ngọc đội ngũ đều tụ lại mà đến. Đại điện cuối cùng là một đạo cửa đại màu vàng cửa đá, trên cửa đá có rất nhiều nhân vật điêu khắc, đại khái hẳn là vị này bất hủ khi còn sống huy hoàng thời điểm a. Đứng lặng ở ngoài cửa, mà có thể cảm nhận được trên cửa đá truyền đến một cỗ cường đại cấm chế ba động, không ai sẽ đi nếm thử đi động cấm chế này, bởi vậy đông đảo đội ngũ hội tụ ở này, chờ chính là giờ khắc này. Có được cổ táng phong ngọc đội ngũ nghi chế chút hứa sau, đều là nhao nhao tiến lên đây, tại Tiêu Viêm diệt đi đông thắng giới cái này một chi đội ngũ sau, cũng không có đội ngũ muốn cùng Tiêu Viêm là địch, đều là nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Tất cả mọi người xuất ra cổ táng phong ngọc, chúng ta cùng nhau hợp lực mở ra cái này cổ táng di tích. Tả Thiên Lộ nói ra, mấy chi đội ngũ người cầm đầu nhao nhao đứng ra, trong tay đều là cầm giống nhau như đúc cổ táng phong ngọc. Người có biết như thế nào mở ra sao? Tiêu Viêm cũng là cầm cổ táng phong ngọc, gặp Tả Thiên Lộ loay hoay trong tay hắn cổ táng phong ngọc, có chút không biết làm sao. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, lộ vẻ tức giận lắc đầu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn mình cổ táng phong ngọc, nguyên khí đại lượng nguyên khí chính là tràn vào trong đó, nhất thời, cổ táng phong ngọc chính là phát ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ lực lượng từ cổ táng phong ngọc bên trong tuôn ra, sau đó hướng phía cửa đá hội tụ tới. Nhìn thấy một màn này, đám người nhao nhao kịp phản ứng, học Tiêu Viêm dùng nguyên khí rót vào cổ táng phong ngọc ở trong, sau đó đều là từ xưa táng phong ngọc ở trong tuôn ra liên tục không ngừng năng lượng. Mỗi người trong tay cổ táng phong ngọc đều phát ra vang ong ong âm thanh, thoát ly bọn họ bàn tay sau chậm rãi bay lên, chỉ thấy cái này tám cái cổ táng phong ngọc tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hội tụ ở cùng nhau, tám cái sát nhập, hóa thành một viên hình tròn lại hoàn chỉnh phong ngọc. Sau đó hướng phía cửa đá lao đi. Oanh một tiếng, hoàn chỉnh phong ngọc rơi vào cửa đá trung ương nhất một cái hình tròn lỗ khảm bên trong, công bằng, hết thảy đều vừa vặn. Toàn bộ cửa đá chính là đột nhiên chấn động, nó màu vàng trên cửa đá cấm chế chính là xuất hiện dao động, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Viêm nhìn xem màu vàng cửa đá đôi mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, đúng là có chút không hiểu, một tên bất hủ sau cùng kết cục, rõ rệt có thể an tĩnh đem dấu vết của mình lưu tại trên cái thế giới này. Lại vì sao muốn để thế nhân đi quấy rầy, quét sạch phía dưới như thế nào lại có xong ra? Ricky đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem trên cửa đá chậm rãi biến mất cấm chế, hồi đáp, sinh vì bất hủ vẫn như cũ vẫn lạc, có lẽ hắn có quá nhiều bất cam, lưu lại chi vật cũng là hy vọng thế nhân có thể đền bù tiếc nuối a. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, nếu là một cái bất hủ không muốn để cho thế nhân đi vào, như vậy thì tính lấy hắn cuối cùng còn sót lại lực lượng, cũng có thể hoàn toàn phong tỏa nơi đây, phong tỏa toàn bộ đại điện. Cho dù thế nhân cuối cùng có thể tiến vào, cái kia đều cần vô số tuế nguyệt xâm nhập, hoặc là có người mạnh hơn đem nó đánh tan. Lưu lại phong ngọc, chính là đủ nói rõ, vị này bất hủ hắn vốn là chờ đợi đám người mở ra đại điện, tiến vào hắn lưu lại địa phương. Ken két, màu vàng trên cửa đá tại nửa nén hương qua đi, chính là truyền đến vỡ vụn thanh âm, cấm chế hoàn toàn tán đi, sau đó tám cái cổ táng phong ấn một lần nữa tản mát, hóa thành tám đạo quang mang lược hướng về phía đại điện bên ngoài, lấy tất cả mọi người phản ứng không kịp tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta đã không phải là trước hết nhất đặt chân người, nhưng nó vẫn như cũ đứng lặng nơi này, nói rõ nó tồn tại sứ mệnh còn không có biến mất. cấm chế phá trừ, bất hủ di tích lập tức mở ra, chư vị đều tốt tự lo thân. Tả Thiên Lộ trong thời gian ngắn ngủi này, hai tay cơ bản khôi phục, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đấu thần chỉ cần có nguyên khí chỗ, dạng này khép lại năng lực ngược lại là cũng không kỳ quái, dù sao hai tay xương cốt vỡ vụn mà thôi, đối với đấu thần tới nói cũng không thể coi là cái gì đại thương. Ầm ầm, tại đông đảo cực nóng ánh mắt nhìn soi mói, đạo này màu vàng rốt cục chậm rãi mở ra, cửa đá truyền đến mãnh liệt lại quang mang chói mắt, nhưng tất cả mọi người một chút không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ từ mở ra màu vàng cửa đá. Nương theo lấy màu vàng cửa đá mở ra, quanh mình nguyên khí ba động cũng là phảng phất tại giờ khắc này sôi trào lên, quanh mình bạo động nguyên khí cũng tịnh không phải là bởi vì cửa đá mở ra gây nên, mà là đông đảo đấu thần cường giả hưng phấn phát tán đi ra nguyên khí ba động gây nên. Vẹn vẹn tại mở ra trong nháy mắt, hậu phương chính là có từng đạo thân ảnh trực tiếp bạo lướt lên thân, cái này một cái chớp mắt nhưng không quản được tôn ti thứ tự, bọn hắn một mực giống như điên xông về phía trước đi, tại sát phạt thiên đi qua tẩy lễ đám người, hiểu thêm tài nguyên đều là tới trước được trước đạo lý. Chiếm trước tiên cơ cướp đi tạo hóa, cái này mới là nơi mấu chốt. Ai cũng biết được, đây là bất hủ di tích, trong đó tất nhiên sẽ tồn tại hung hiểm, nhưng cũng chính là như thế, ẩn chứa trong đó dụ hoặc cũng là khiến cái này người vì đó điên cuồng nhân tố, hết thảy đều nguy hiểm tự nhiên đều bị bọn hắn cho ném sau ót. Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo đội ngũ tràn vào, có được cổ táng phong ngọc mấy chi đội ngũ nhao nhao tiến vào bên trong, duy chỉ có Tả Thiên Lộ dừng một chút, nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ cũng không nóng nảy bộ dáng. Thượng thần còn không đi vào sao? Tả Thiên Lộ có chút không hiểu, hắn nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, ngược lại là sẽ lo lắng di tích này ở trong có trá, hoặc là có cái gì nguy hiểm, Tiêu Viêm cố ý kéo dài, bởi vậy hắn cũng đi theo kéo dài. Đi thôi, người cũng đi a, về sau riêng phần mình chiến thắng, ngươi không cần như thế. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Tả Thiên Lộ lập tức cười khổ một tiếng, cuối cùng đành phải khẽ gật đầu, sau đó hướng phía Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền chắp tay. Đối với Tiêu Viêm, Tả Thiên Lộ lúc này thật là đầy mắt kính trọng, tác phong làm việc lệnh Tả Thiên Lộ quả thực cảm thấy kính nể. Tả Thiên Lộ mang theo Thiên Hà Hải một đám cũng tiến nhập màu vàng trong cửa đá, Tiêu Viêm nhìn xem Tả Thiên Lộ rời đi thân ảnh, đưa bàn tay ra, trong đó có một sợi màu vàng ấn ký lạc ấn tại trong lòng bàn tay, cái này mai ấn ký chính là cổ táng phong ngọc lưu lại. Chắc hẳn thôi động cổ táng phong ngọc người đều có đồng dạng ấn ký. Nhìn xem cái này mai màu vàng ấn ký, Tiêu Viêm nhãn mắt ngưng lại, mặc dù bây giờ không biết có làm được cái gì, nhưng là tồn tại liền có đạo lý của hắn. Priki, ta muốn bế quan một chút thời gian, về sau chiến đấu cần ngươi giúp ta chống đỡ khẽ chống, tiên ma phân thân tình huống có chút hỏng bét, cho nên ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực mới được. Tiêu Viêm sở dĩ không có gấp tiến vào cửa đá nguyên nhân chính là như thế, hắn đem không gian giới tử dành cho đến tiên ma trên phân thân, về phần bản tôn chính là muốn đi vào không gian giới tử bên trong đi bế quan. Nuốt trăm nguyên linh quả, nhìn xem có cơ hội hay không đột phá đến lục tinh đấu thần. Một khi đạt tới lục tinh đấu thần, Tiêu Viêm liền sẽ có được 5 triệu nguyên khí nội tình, đến giờ lấy Tiêu Viêm song trọng tinh hải ra chỉ dưới, lục tinh đấu thần sơ kỳ Tiêu Viêm liền có thể bộc phát ra 10 triệu nguyên khí nội tình. Làm sao lại không có phiếu đề cử đâu, cầu phiếu nha. Chương 3622, di tích đất hoang. Tiến vào sát phạt thiên về sau, đạt được trăm nguyên linh quả, Tiêu Viêm thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nếu là Tiêu Viêm đem bây giờ tất cả trăm nguyên linh quả toàn bộ hấp thu xong, như vậy Tiêu Viêm nguyên khí nội tình có lẽ có thể đột phá tới ngàn vạn. Nói cách khác, Tiêu Viêm thực lực không chỉ có thể đột phá đến lục tinh đấu thần, căn cứ trăm nguyên linh quả số lượng, Tiêu Viêm chỉ ít có thể đột phá đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, trọn vẹn 10 triệu nguyên khí nội tình. Priki nhẹ gật đầu về sau, Tiêu Viêm chính là không có do dự, bản tôn tiến vào không gian giới tử bên trong, tiên ma phân thân tạm thời thay thế bản tôn làm việc, chỉ ít tại vừa rồi, tiên ma phân thân đã có đầy đủ lực trấn nhiếp. Nghĩ đến cũng sẽ không có người tùy tiện dám đối Tiêu Viêm động tâm tư. Bản tôn tiến nhập không gian nhẫn về sau, tiên ma phân thân cũng là bước ra một bước, chỉ cần không chiến đấu, tiên ma phân thân khí thế vẫn như cũ rất mạnh, mặc dù không có nguyên khí ba động, nhưng là cường hoành nhục thân lại là chấn nhiếp người bên ngoài. Tiến vào cửa đá một cái chớp mắt, một đám cường hoành không gian vặn vẹo cảm giác cuốn tới, cho dù là đấu thần cũng là nhất định phải có nguyên khí hộ thân, nếu không cũng sẽ bị cái này vặn vẹo không gian cho xé thương. Đối với tiên ma phân thân tới nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực, loại này không gian vặn vẹo tiếp tục thời gian cũng chỉ là mấy phút đồng hồ, mà hậu chu bị chính là đột nhiên sáng lên, rõ ràng là đến cửa đá về sau không gian. Hoàn toàn sáng tỏ về sau, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía chung quanh, đây là một không gian riêng biệt, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũng có thể nhìn thấy ở xa màn trời kết nối lấy bầu trời sát phạt chi khí. Thời khắc này sát phạt chi khí cũng là tiến một bước co vào, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, cơ hồ tất cả đội ngũ đều tiến nhập cái này bất hủ di tích bên trong. Cũng không phải là tất cả mọi người là vì trong đó tạo hóa mà đến, trên thực tế, muốn sống sót, nhất định phải tiến vào bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này là hỗn độn, vô số vỡ vụn không gian tạo thành, tiến vào trong cửa đá đội ngũ, đều là ngẫu nhiên bị truyền tống đến từng cái mảnh vỡ khác không gian bên trong. Xem ra cái này bất hủ di tích cũng nhanh đến sụp đổ lúc, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Ricky đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem cái này vỡ vụn không gian, một loại tịch diệt cảm giác tràn ngập ra, loại cảm giác này Ricky ngược lại là cảm giác rất quen thuộc, bởi vì cực kỳ giống thần phạt chi địa, đã từng thương mang thế giới, cuối cùng cũng lưu lạc làm một góc chi địa, tại thời gian phía dưới cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Chắc hẳn ở trong đó đã trải qua vô số thảm thiết chiến đấu dẫn đến, về phần trong đó tạo hóa, đoán chừng cũng không phải là bất hủ lưu lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói ra, cũng tịnh không phải như thế, bất hủ lưu lại tạo hóa nhất định chờ đợi chính là người hữu duyên, nó tồn tại, đã nói lên bất hủ lưu lại vẫn tồn tại như cũ, nếu không cái này bất hủ di tích sớm đã sụp đổ. Ricky phủ nhận nói, Tiêu Viêm thuận ánh mắt nhìn, mảnh không gian này có rất nhiều vết nứt không gian, nếu là cuốn vào trong đó vậy cũng không được. Cho dù là đấu thần cũng sẽ hãm sâu trong đó, nếu là gặp được mạnh mẽ một chút vết nứt không gian, nhất thời bán hội càng là tránh thoát không ra, bởi vậy vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đi thôi, nhìn xem di tích này bên trong có bảo vật gì, nói đến, trước mắt ta ngược lại thật ra càng muốn tìm hơn đến càng nhiều trăm nguyên linh quả, dạng này bản tôn liền có đầy đủ tài nguyên đi nuốt, từ đó tăng cao thực lực, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá đến thất tinh đấu thần. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối mặt cường giả càng ngày càng mạnh, tiên ma phân thân xảy ra vấn đề sau, như vậy bản tôn tăng lên thì càng thêm bức thiết. Mảnh không gian này phi thường bao la, cho tới đông đảo đội ngũ tràn vào trong đó về sau, Tiêu Viêm đúng là trong lúc nhất thời đều không có nhìn thấy có cái khác đội ngũ xuất hiện. Sau đó Tiêu Viêm ba người, chính là nhanh chóng tại bên trong vùng không gian này lướt qua, bởi vì quanh mình có rất nhiều vết nứt không gian, bởi vậy Tiêu Viêm cũng là 10 phần cẩn thận tránh thoát. Bất quá theo xâm nhập, Tiêu Viêm nhíu mày, một đi ngang qua đến quanh mình giống như hoang vu chi địa, không biết là đã bị người quét sạch, vẫn là bên trong vùng không gian này vốn là như thế, đồ vật gì đều không có. Thật lâu, Tiêu Viêm mới là tại bên trong vùng không gian này tìm được một tòa hoang mạc đảo nhỏ, chợt ba người đều bước vào trên đảo nhỏ, ánh mắt quét mắt bốn phía. Trong lúc này ở giữa có cái gì? Võ Trần bỗng nhiên nói ra, Tiêu Viêm cùng Ricky đều là nhìn chăm chú nhìn sang, quả nhiên, nhìn kỹ lại, tràn đầy cát vàng ở giữa hòn đảo nhỏ, có một cái rách nát đỉnh cát. Ba người chính là không có do dự, hướng phía trung tâm lao đi, mấy phút sau, chính là đi tới cái này rách nát đỉnh cát chỗ, tại cái này rách nát đỉnh trong các vậy mà ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Mà tại xương khô bên trong, có một viên lấp lóe hồng mang. Ân, đây là sát phạt chi linh, Tiêu Viêm vui mừng, mặc dù chỉ có một cái sát phạt chi linh, nhưng tóm lại so cái gì đều không có thu hoạch muốn tốt. Bất quá ngay tại lúc này, quanh mình chính là truyền đến túc sát chi ý, chỉ thấy vừa rồi bọn hắn đặt chân cát vàng bỗng nhiên bắt đầu chấn động, lõm xuống cát vàng bên trong, lần lượt từng bóng người từ trong đó leo ra, đứng dậy. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thi thể. Có một ít đã hư thối trở thành xương khô, mà cũng có một chút còn không có hoàn toàn hư thối. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng có được lòng sát phạt xương khô, cái này xem xét lúc này liền là dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Không thấy, Tiêu Viêm cả kinh nói, Ricky cùng Võ Trấn nghe tiếng đều là xoay đầu lại, vừa rồi liền ngồi xếp bằng ở đây xương khô vậy mà không thấy, cùng lòng sát phạt cùng nhau không thấy. A, hẳn là chạy trốn, Võ Trấn cũng là kinh ngạc nói, ba người đều thấy được bộ xương khô này. Nhưng bây giờ đích thật biến mất không thấy. Không, là bị người đánh cắp đi. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng tụ, bàng bạc linh hồn chi lực chính là phun trào mà ra, lập tức đã nhận ra mấy đạo dị dạng khí tức đang tại cấp tốc thoát đi nơi đây. Truy sao? Ricky hỏi, xa xa có thể nhìn thấy mấy bóng người bạo cướp rời đi, không có chút nào quay đầu ý tứ. Tiêu Viêm thấy thế thì là lắc đầu, một cái sát phạt chi linh mà thôi, cũng không có gì trở ngại. Nơi này nghĩ đến ngoại trừ sát phạt chi linh ngoại ứng nên còn có những vật khác. Các người đem bọn nó giải quyết một cái, cát vàng dưới đáy hẳn là có vật gì đó tồn tại, bọn chúng nên chính là từ nó khống chế. Tiêu Viêm nói ra, Ricky cùng Võ Trấn gật đầu, nhao nhao bạo cướp mà lên, đảo mắt liền đem quanh mình xương khô toàn bộ đánh nát. Giải quyết hết những này xương khô về sau, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ở xa, đưa tay chỉ đi. Ricky dùng lôi đi đem nó đánh ra, Tiêu Viêm nói ra, Ricky gật gật đầu, tại Tiêu Viêm chỉ phương vị, khoát tay chỉ, lôi quang ngưng tụ hóa thành một vệt sáng oanh một tiếng kích nhập cát vàng bên trong. Lôi quang oanh kích sau, chính là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lôi đình lực lượng phảng phất bị cái này cát vàng nuốt mất bình thường, bất quá ngay tại lúc này, toàn bộ cát vàng bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lõm xuống, sau đó một cái vòng xoáy hiển hiện, đột nhiên, to lớn thân ảnh từ trong đó đột nhiên xông ra, một ngụm liền đem Ricky cho nuốt vào. Chương 3623, quan tài đồng. Nguy rồi, Võ Trấn hoảng sợ nói, Tiêu Viêm ngược lại là sắc mặt bình thản. To lớn thân ảnh lại lần nữa chìm vào cát vàng bên trong, bất quá vừa mới chìm vào cát vàng to lớn thân thể bỗng nhiên lại vọt ra, toàn bộ thân thể đang điên cuồng đong đưa, quanh mình nhấc lên một trận bão cát. Ầm ầm, sau đó một tiếng nổ vang, cái này to lớn thân ảnh chính là ầm vang nổ tung ra, thịt nát bay tứ tung, đây là một đầu ngàn chân trùng cát. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, bởi vì đầu này ngàn chân trùng cát, mặc dù cũng không tính cường, nhưng quỷ dị chính là, nó cũng không phải là ma linh, mà là tồn tại sinh mệnh vật sống. Ricky thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại giữa không, đầu này ngàn chân trùng cát làm sao cũng không có nghĩ đến, nó nuốt vào cũng không phải người bình thường, mà là một cái lôi đình tạc đạn, chết tương đương thê thảm. Có cái gì thu hoạch sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Ricky, Ricky lấy ra một khối thạch phù. Vật này có chút quỷ dị, có lực kéo, tựa hồ tại chỉ hướng một nơi nào đó. Ricky nói ra, thân hình một lần nữa về tới Tiêu Viêm bên cạnh, đem thạch phù đưa cho Tiêu Viêm. Lớn chừng bàn tay thạch phù có chút rung động, như sấm cơ sở môn, nó tựa hồ tại bị nơi nào đó mà hấp dẫn lấy. Đi thôi, đi xem một chút thạch phù dẫn dắt chi địa đến tột cùng có cái gì. Tiêu Viêm gật gật đầu, bị người đoạt một viên sát phạt chi linh, hiện tại coi như trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, bất quá Tiêu Viêm nhớ kỹ những người kia khí tức, chỉ cần bọn hắn không chết, Tiêu Viêm sẽ lại tìm bọn hắn thu về tính sổ. So với sát phạt chi linh, cái này mai thạch phù càng thêm mịt mờ một chút, dẫn dắt chi địa nhất định ẩn giấu đi cái gì, đối với cái này Tiêu Viêm cũng là càng thêm hiếu kỳ một chút. Hiển nhiên tại cái này vỡ vụn không gian bên trong, có rất nhiều không gian là không dễ bị phát hiện, hoặc giả thuyết, cần đạt được chỉ dẫn tài năng tiến về, mà thạch phù này liền là chứng minh tốt nhất. Ba người tại thạch phù chỉ dẫn dưới, đi ngang qua rất nhiều phế tích, nơi này rất nhiều nơi đã bị người lật ra lại lật, đoán chừng là có thể lấy đi, không còn một mống. Tại đi những thời giờ này sau, Tiêu Viêm mới là gặp được một chỗ phế tích bên trên, chính bộc phát chiến đấu kịch liệt, nghĩ đến hẳn là vì một loại nào đó tạo hóa đang tại cướp đoạt, bất quá đối với này Tiêu Viêm cũng không ưa. Chính như Tiêu Viêm suy đoán bình thường, nơi này đã từng có lẽ có được không ít bảo vật, nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn sớm đã không phải cái thứ nhất đặt chân nơi đây người, trọng bảo cơ hồ đều bị cướp đi, về phần còn lại còn ẩn giấu đi, vậy liền toàn bằng vận khí. Nhìn xem trong tay thạch phù, Tiêu Viêm không có dừng lại, cấp tốc đi đường, theo xâm nhập, quanh mình không còn trở nên vắng vẻ, không gian chung quanh cũng là ổn định rất nhiều. Cho đến trong tay Tiêu Viêm thạch phù đình chỉ rung động, tựa hồ đã tới chỗ tồn tại, Tiêu Viêm dò xét chung quanh, tại cẩn thận dò xét sau, Tiêu Viêm khẽ chau mày. Chung quanh tựa hồ không có cái gì, ân, hẳn là bị lừa, không nên a, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nhìn xem trong tay thạch phù, vị trí hơi có sai lầm, thạch phù lại lần nữa chấn động, cho đến Tiêu Viêm đứng lặng tại cái nào đó phương vị, thạch phù mới có thể hoàn toàn tĩnh lại. Nhìn xem thạch phù, Tiêu Viêm bỗng nhiên ý niệm trong lòng khẽ động, năm ngón tay dùng sức bóp, liền đem thạch phù oanh một tiếng bóp nát ra. Ricky cùng Võ Trấn đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, những này đầu mối duy nhất, Tiêu Viêm lại là đem nó trực tiếp hủy. Bất quá tại Ricky cùng Võ Trấn đều đang hồ nghi lúc, quanh mình bỗng nhiên một trận rung động, tại ba người ngoài ý liệu, một cỗ cường đại hấp xả lực chính là bỗng nhiên hiện lên, vèo một tiếng, ba người thân ảnh đương nhiên đó là biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người thân hình lại lần nữa hiển hiện, quanh mình vẫn như cũ là không gian hỗn độn, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, tại ở trong đó lơ lửng một bộ quan tài đồng, tản ra một cỗ cổ lão hương vị. Đương nhiên, làm người ta rung động nhất chính là quan tài phía trước có một đầu cự long, dẫn dắt quan tài, nhưng đầu này cự long đã hóa đá, sớm đã không có sinh cơ. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, Tiêu Viêm nhìn xem quan tài đồng, chậm rãi tới gần, nhất thời, một cỗ cường đại lực áp bách chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Ầm ầm, ngay tại lúc này, cái này quan tài đồng bỗng nhiên phát ra tiếng vang, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, cái kia quan tài nắp quan tài vậy mà mình mở ra. Ba, sau đó một bàn tay trắng nõn bắt đầu từ trong đó nhô ra, một bóng người từ trong đó ngồi xếp bằng xuống, một thân trường bào màu đỏ tươi, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trên người của người này không cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh cơ ba động. Nhưng lại cho người ta một đám bỡ ngỡ cảm giác, Ricky lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh này, sau đó nó chậm rãi hướng phía Tiêu Viêm ba người nhìn lại. Người này có chút quỷ dị, chúng ta đến đi nhanh lên. Ricky lập tức nói ra, mặc dù không có sinh cơ ba động, nhưng là một loại cực đoan dự cảm không tốt để Ricky đều cảm thấy tình huống không đúng. Tựa hồ, không có đường ra, Võ Trấn dò xét quanh mình, cười khổ nói. Ngoại giới người cũng dám tự tiện xông vào lão phu di tích, khi chết. Một đạo âm trầm thanh âm thình lình vang lên, bàng bạc áp lực chính là hướng phía tiên ma phân thân Tiêu Viêm cùng Ricky bao phủ mà đến. Ricky lúc này thân hình chập chờn, một miệng lớn máu tươi phun ra. Tiền bối, chờ một chút, tiên ma phân thân chỉ là có chút trầm xuống, nhưng khí huyết cũng là cuồn cuộn, có thể thấy được nó cường đại cỡ nào. Hẳn là, thần hy đã luân hãm sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra mê võng. Thần hy còn không có luân hãm, nhưng cũng đã nguy cơ sớm tối. Tiêu Viêm lập tức chắp tay ôm quyền nói, mặc dù không biết trước mắt quan tài đồng chung bàn ngồi thân ảnh là ai, đoán chừng bọn hắn là đánh bậy đánh bạ xông vào hạch tâm chi địa. Các ngươi đến từ cái gì giới không? Thân ảnh xoay đầu lại, mặc dù mở to mắt, nhưng không có một tia thần vận, trên thân cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ sinh khí. Chúng ta đều là thần hy người, vãn bối đem cái này tiên ma lão tổ đoạt xá, bất quá một bộ phân thân thôi. Tiêu Viêm lập tức giải thích nói, trên người người này phát ra lực áp bách không có sai, có thể làm cho tiên ma phân thân khí huyết đều rung động, tất nhiên chính là bất hủ cường giả. A, khí tức của ngươi, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, nhưng nàng khí tức lại không phải thần hy sinh linh. Quan tài bên trong thân ảnh nhìn về phía Ricky, nghi ngờ nói. Thương mang thế giới đã vẫn diệt, nàng đã gia nhập thần hy, bây giờ thần hy cường giả thiếu thốn, nhưng đại chiến sắp đến. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, bọn hắn đều thất bại sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, tiền bối nói tới bọn hắn là tôn thượng cùng tà tôn sao? Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng hỏi, đạo thân ảnh này nhất định là đến từ viễn cổ thần hy bất hủ cường giả, từ nó sinh cơ bên trên phán đoán, đoán chừng đây cũng chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu là bọn họ đã thất bại, vậy ta cũng không có tiếp tục tồn tại tại thế gian này ý nghĩa. Thân ảnh lẩm bẩm nói, một loại cô đơn ở trên người hắn lan tràn ra. Tiền bối, thủ hộ lấy cái gì sao? Tiêu Viêm lại hỏi, thôi, đã không trọng yếu, các ngươi rời đi thôi, hết thảy đều là số mệnh, để hết thảy đều tán đi a. Thân ảnh lẩm bẩm nói, phảng phất sau cùng tín niệm dần dần sụp đổ, nó thân ảnh đúng là bắt đầu tiêu tán. Chờ một chút, liền tại lúc này, một giọng nói vang lên, đây là bản tôn thanh âm. Tiêu Viêm bản tôn thình lình từ không gian giới tử ở trong lướt đi, thân ảnh bỗng nhiên chấn động. Chương 3624, bất hủ Lam Phong. Thân ảnh ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm bản tôn trên thân, đánh giá Tiêu Viêm, nhìn thấy nó mi tâm ấn ký thời điểm, thân ảnh cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ấn ký này, ngươi là tà tôn sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, ta không phải tà tôn, nhưng lại truyền thừa ý chí của hắn. Tiêu Viêm nói ra, tà tôn dành cho Tiêu Viêm trợ giúp tự nhiên không cần nhiều lời, cũng là thay đổi hết thảy vì Tiêu Viêm trải đường. Dạng này ân tình Tiêu Viêm khắc trong tâm khảm. Hẳn là, hắn cùng tôn thượng không có truyền thế thành công sao? Thân ảnh nghi ngờ nói, đối với những này đã từng thân ở viễn cổ bất hủ tới nói, bọn hắn chứng kiến qua thần hy phát sinh qua hết thảy, đối với tôn thượng cùng tà tôn cũng là có hiểu biết. Hiện tại xem ra đích thật là có chút thất bại, nhưng lại không có hoàn toàn thất bại. Tiêu Viêm hồi đáp, thân ảnh trầm mặc, đối Tiêu Viêm sở ngôn có chút không hiểu. Tôn thượng chuyển thế 9 lần, đã thất bại 8 lần, ta chính là lần thứ 9. Tiêu Viêm không có dấu giếm, chậm rãi nói ra, trước mắt đạo thân ảnh này Tiêu Viêm khả lấy xác nhận hắn là thần hy bất hủ, gặp qua ngoại giới người sau, nhưng phàm là thần hy sinh linh, đều tuyệt sẽ không nhận lầm, khí tức bên trên có hết sức rõ ràng khác biệt. Ngươi là tôn thượng chuyển thế a? Nếu là như vậy, thần hy chỉ sợ coi là thật vô vọng. Thân ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là lắc đầu chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy chính là lộ ra đắng chát biểu lộ, tại bất hủ xem ra, hắn thật rất yếu, không có khả năng đảm nhiệm nặng như thế phụ. Tiêu Viêm cũng hiểu biết, thần hy thời gian thật đã không nhiều lắm, thời gian vạn năm, chớp mắt liền đã đi qua hơn 1.000 năm, mặc dù trong mắt người ngoài, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện đã phi thường kinh người, nhưng là đối với thần hy tới nói, quá chậm. Một vạn năm thời gian, Tiêu Viêm coi như có thể đột phá bất hủ, nhưng một cái sức mạnh bất hủ lại thế nào khả năng cứu vớt thần hy? Tiền bối có biết Thái Hư, Tiêu Viêm đường, thân ảnh khẽ gật đầu, theo ta được biết, còn có vạn năm Thái Hư liền sẽ xâm lấn thần hy. Tiêu Viêm ngưng trọng nói ra, đối với thần hy tới nói, xâm nhập nhất định là một trận hạo kiếp, liên quan đến toàn bộ thần hy thế giới toàn bộ sinh linh một trận hạo kiếp. Chiến tranh phía dưới, há mà còn lại chứng, Thái Hư A, đã từng bất quá mới phát triển đến giai đoạn thứ nhất thế giới, bây giờ liền đã có thể cùng thần hy địch nổi sao. Thân ảnh lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm đối với cái này cũng không hiểu rõ, cái gì giai đoạn thứ nhất loại này ngôn ngữ cũng chưa từng nghe nói. Đáng tiếc ta đã vẫn lạc, cũng vô pháp lại trợ thần hy, hết thảy đều muốn nhìn thần hy mệnh số. Thân là thần hy chi tử, há có thể nhìn xem mình thế giới như vậy diệt vong, nhược tiền bối có thể cấp cho ta một chút tạo hóa, cũng coi như đa số thần hy ra một phần lực lượng, không chiến đến cuối cùng, có thể nào tùy tiện nói vứt bỏ. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, cũng là không phải Tiêu Viêm muốn đi lên cao độ cao, nhưng thần hy thế giới bao hàm Tiêu Viêm tất cả tình cảm, thần hy tại, thì nhà tại, thần hy vong, thì hết thảy đều đem tiêu vong. Chức trách lớn cũng tốt, tư tình cũng được, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng phải vì thần hy đi liều một phen, thân phận đã như thế. Hắn không có lựa chọn nào khác, đương nhiên, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn nhất định phải chống lên hai tay, bởi vì cánh tay phía dưới, đó là nhà của hắn. Thân ảnh nghe vậy, cũng là hơi chấn động một chút, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, phảng phất có thể trông thấy Tiêu Viêm đang tại tích cực thiêu đốt linh hồn, hắn nhìn thấy Tiêu Viêm thực tình, càng không khả năng có bất kỳ lừa gạt ngữ điệu. Vốn định triệt để tiêu tán ở thế gian, đã như vậy, mặc dù bỏ mình, nhưng cũng lại trợ một lần thần hy a. Thân ảnh cuối cùng bị Tiêu Viêm cho đả động, ta vốn thủ tồn lấy rất nhiều ký ức. Nhưng thời gian quá lâu, cơ hồ toàn bộ xóa bỏ, ta không cách nào ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, bây giờ lưu lại chính là cái này một cái quan tài cùng thân thể, ta sẽ bằng vào ta sau cùng ý chí để bộ thân thể này vừa làm linh khôi, nhưng chỉ có thể xuất chiến một lần, lại có được ta trước người đỉnh phong chiến lực, người thích đáng nắm chắc. Thân ảnh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cũng là vì đó chấn động, không nghĩ tới hắn vậy mà đem chính mình nhục thân làm lễ vật tặng cho Tiêu Viêm. Bái tạ tiền bối tục danh có thể cáo chi, nếu là thần hy thắng lợi, ta chắc chắn đem tiền bối ghi vào thần hy thế giới vạn cổ bất diệt trong lịch sử, vì tiền bối lưu danh sử xanh. Tiêu Viêm vô cùng cung kính, có thể làm đến bước này người lại có bao nhiêu đâu. Ha ha, vậy liền đa tạ ngươi, sinh tại Thiên Dương Tinh, thế nhân tôn xưng liền không cần, Thiên Lam Phong Hòa, tên. Lam Phong, đời này đặt chân đế chỉ bất hủ năm bước, cùng tôn thượng tự nhiên không cách nào chắc hẳn, đây đã là đời này tất cả. Thân ảnh danh vi Lam Phong, danh tự ngược lại là tiêu sái tự nhiên, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu lại lần nữa chắp tay ôm quyền. Tiền bối lưu lại này dấu vết, thế nhưng là còn có chưa hết tâm nguyện. Tiêu Viêm lại nói, ha ha, vốn định cuối cùng mới nhắc nhở cùng ngươi, cũng không thể coi là tâm nguyện, chẳng qua là cảm thấy nó đi theo ta cả đời này quá đáng thương, hy vọng có cái phó thác. Lam Phong cười nói, trên mặt biểu lộ tự nhiên, duy chỉ có trong mắt nhưng không có thần dịch, bụi minh mông đôi mắt. Nói xong Lam Phong nhìn về phía nắm kéo quan tài đồng cự long thi thể, cự long đã vẫn là quá lâu, có thể nhìn thấy, cự long toàn bộ thân hình bên trên, hiện đầy vết thương, càng là có rất nhiều chí mạng vết thương xuyên qua nó trên thân thể, nhưng từ đầu đến cuối, nó đều kéo lấy quan tài đồng chưa hề rời đi. Khi Tiêu Viêm cẩn thận đi đánh lượng đầu này cự long thi thể thời điểm, một loại rung động cảm giác trào lên mà ra, chẳng biết tại sao, trông thấy đầu này cự long thời điểm, Tiêu Viêm lại liên tưởng đến Long Ý. Tại trước khi vẫn lạc, không biết được nó bị biết bao nhiêu tàn nhẫn công kích, mới cuối cùng vẫn lạc. Nó gọi Hi Hi, lấy cái tên này thời điểm hy vọng nó cùng thần Hi một dạng, vĩnh tồn với thế giới phía trên, chỉ tiếc. Không như mong muốn, cuối cùng cũng bởi vì ta mà vẫn lạc. Lam Phong nói xong, lộ ra tiếu dung, phảng phất đầu này cự long tựa như là con của hắn bình thường. Chắc hẳn tiền bối đột phá đến bất hủ về sau rất cô độc a. Tiêu Viêm thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Sau đó Lam Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta có nàng, như thế nào cô độc? Chân chính cô độc là tại nàng sau khi ngã xuống a. Tại Lam Phong trong lời nói, có thể cảm nhận được cô đơn cùng bất đắc dĩ, dạng này bất đắc dĩ là đến cuối cùng, mình nhưng không có năng lực bảo hộ bên người nàng. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, nó đã vẫn lạc, ta cũng không có phục sinh chi pháp. Tiêu Viêm nói ra, Lam Phong cười cười, điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, những người khác xác thực không có cách nào, nhưng nếu ngươi là tôn thượng chuyển thế, lại có thể làm đến. Lam Phong nói ra, tiếng nói vừa ra, hắn khoát tay, chỉ thấy toàn bộ cự long thi thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, trong cuồng phong, chính là tại Lam Phong trong tay ngưng tụ, một viên hóa đá trứng rồng xuất hiện ở nó trong tay. Nó là cũng không phải là thuộc về thần hy thế giới, mà là đến từ cùng Sơn Hải thế giới, Xích Kim Địch Long, nếu ngươi là tôn thượng, có thể tất nhiên có thể tiến về Sơn Hải thế giới, tìm tới Xích Kim Địch Long nhất tộc, tất nhiên liền có thể đem nó khôi phục, tim rồng còn tại, lấy long huyết làm dẫn. Đem nó khôi phục đối với Xích Kim Địch Long nhất tộc tới nói, không phải là việc khó gì. Lam Phong nhìn xem trong tay hóa đá trứng rồng, chậm rãi nói ra. Chương 3625, loạn chiến. Nhưng có một chút, nó có thể sẽ nhớ kỹ tất cả, bất quá ta hy vọng nó đừng lại cuốn vào thần hy bên trong, trở về đến thuộc về chính nó địa phương đi thôi. Lam Phong tiếp tục nói, Tiêu Viêm gật đầu, tiền bối, ta không dám hứa chắc, bởi vì thần hy đại chiến sắp đến, nếu là thần hy có thể chiến thắng, ta sẽ làm thực hiện tiền bối nhờ vả. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trịnh trọng nói, dù sao hết thảy đều muốn lấy thần hy làm chủ, Tiêu Viêm làm không được vì Lam Phong nhờ vả, tại đại chiến trước đó còn muốn tiến về hắn sở môn lại Tiêu Viêm còn chưa không biết được Sơn Hải thế giới. Ta minh bạch, hết thảy từ ngươi định đoạt, nhưng nếu ngươi mang theo Hi Hi tiến đến, ngược lại là có thể nếm thử thỉnh cầu Xích Kim Địch Long nhất tộc trợ giúp thần hy, mặc dù ta tại nó có cố ân, nhưng không thể cam đoan bọn chúng còn biết tán thành, cho nên ngươi cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn. Lam Phong gật đầu đáp lại Tiêu Viêm đường. Về phần nó có thể hay không khôi phục, hết thảy đều là thuộc về chính nó tạo hóa, hy vọng nó về sau trong cuộc sống lại không Lam Phong. Lam Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, trong tươi cười tất cả đều là thua thiệt. Ngoài ra lại cho ngươi một cái tạo hóa a, mặc dù ký ức đều đã đều mơ hồ, liền đưa ngươi một sợi bất hủ ý chí, cái này sợi ý chí tại ngày sau ngươi đột phá bất hủ thời điểm nghĩ đến sẽ có trợ giúp. Lam Phong nói xong, một sợi bạch quang chậm rãi phiêu đãng mà đến, chui vào Tiêu Viêm trong óc, hết thảy như cũ, ý chí giấu ở Tiêu Viêm nhục thể linh hồn ở trong. Có lẽ khi Tiêu Viêm đột phá bất hủ thời điểm, tài năng hiện ra hiệu quả. Nó ta cũng giao cho ngươi, cực kỳ đối đãi nó, chớ đem nó xem như vũ khí ném mạnh, mặc dù hoàn toàn chính xác cứng rắn như vibranium. Lam Phong nói xong, hai tay đụng trứng rồng, Tiêu Viêm cung kính tiến lên, hai tay tiếp nhận. Cứ như vậy đi, đời này như thế đã là đủ. Lam Phong thở dài một tiếng, trong miệng một sợi bạch khí phun ra, nó thân thể chậm rãi nằm như quan tài đồng bên trong, nắp quan tài khép lại. Hết thảy lực áp bách đều là tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Viêm nhìn xem quan tài đồng, lại lần nữa ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu. Đem trứng rồng cẩn thận cất vào không gian giới tử bên trong, sau đó lại đem quan tài đồng thu nhập trong nạp giới, cái trước chỉ có thể để đặt tại không gian giới tử bên trong, bất quá cái này quan tài đồng thì là có thể đặt ở nhập nạp giới. Ngay tại quan tài đồng bị Tiêu Viêm thu nhập trong nạp giới sau, toàn bộ không gian chính là đột nhiên run lên, không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Nguyên bản không có đường ra không gian, cũng là xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, cùng này đồng thời, ở xa chính là xuất hiện một đạo lấp lóe lấy quang mang vết nứt không gian. Đi, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, bản tôn vẫn là tiến vào không gian trong nạp giới, tựa hồ bản tôn tu luyện cũng là sắp tới mấu chốt thời điểm. Còn kém cuối cùng 200.000 nguyên khí nội tình, mà có thể chạm đến lục tinh đấu thần, xếp bằng ở không gian giới tử bên trong bản tôn, cũng là lẩm bẩm nói, điên cuồng tu luyện, chính là Tiêu Viêm hiện tại ý niệm duy nhất. Tiên ma phân thân dẫn theo Riki cùng võ chấn, nhanh chóng xuyên qua tại vết nứt không gian bên trong, toàn bộ bất hủ di tích đều tại sụp đổ, tiến vào nơi đây tất cả mọi người tại hoảng hốt thoát đi. Xuyên qua mấy cái vỡ vụn không gian sau, Tiêu Viêm ngẩng đầu một cái, mới là nhìn thấy tại đỉnh đầu phía trên, thình lình xuất hiện một cái hình tròn bình đài, vô số thân ảnh đều là từ bốn phương tám hướng hướng phía trên bình đài chạy tới. Tiêu Viêm cũng là đi theo đám người, hướng phía lơ lửng tại giữa không bình đài lao đi, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, trên bình đài chính bộc phát trùng thiên khói tím, tới gần về sau, Tiêu Viêm lúc này mới trông thấy, trên bình đài có rất nhiều dương đá. Mà những này dương đá bên trong không có trăm nguyên linh quả loại hình, có chính là linh bài cùng mật thiệp. Tiêu Viêm đã sớm đụng đủ, linh thiệp cùng linh bài, tự nhiên không cần đi tranh đoạt. Nhưng trong đó lại có rất lớn một bộ phận đội ngũ cũng không tập hợp đủ, bởi vậy, một trận loạn chiến không thể tránh được. Tiêu Viêm ba người thân hình cũng là rơi vào trên bình đài, quay người nhìn lại thời điểm, bất hủ di tích hoàn toàn sụp đổ, quanh mình không gian hiển hiện, bọn hắn lại xuất hiện tại sát phạt thiên bên trong, nhưng cái này một cái chớp mắt, quanh mình cuồn cuộn sát phạt chi khí đã bao phủ mà đến. Chỉ có cái này giữa không trung tồn tại bình đài là sau cùng an toàn chi địa. Tất cả còn sống sót đội ngũ, đều là tại cái này trên bình đài, nhưng bởi vì thiếu hụt linh thìa cùng linh bài, liền để cho những đội ngũ này bắt đầu lẫn nhau ra tay đánh nhau. Tại bình đài trung ương, có hai đạo thiên môn, không gian vặn vẹo, hiển nhiên đây cũng là sát phạt thiên cửa ra vào chỗ, đương nhiên còn có một đạo thiên môn thì là tiếp tục tiến về tầng thứ hai sát phạt thiên, nhưng lúc này còn chưa chân chính mở ra, bởi vậy đợi tại trên bình đài đông đảo đội ngũ, coi như có được linh thìa cùng linh bài nhất thời bán hội cũng ra không được. Như vậy, liền để cho những cái kia không có linh thìa cùng linh bài người có được cơ hội, bọn hắn từng cái mắt lộ vẻ điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm bốn phương đội ngũ, ý đồ tranh đoạt, trên bình đài tồn tại dương đá càng là đưa tới phi thường kịch liệt tranh đoạt. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là có chút ngưng tụ, ánh mắt hướng phía quanh mình liếc nhìn, tại ba người bọn họ đặt chân bình đài về sau, không có một chi đội ngũ dám đến khiêu khích Tiêu Viêm ba người, tiên ma phân thân chỉ cần đứng ở chỗ này, liền là một loại tuyệt đối chấn nhiếp. Tiêu Viêm ba người đứng lặng tại một góc, lặng lặng nhìn quanh mình chiến đấu kịch liệt, loại tình huống này, chỉ cần không người đến quấy rầy, Tiêu Viêm cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Bởi vì, không gian giới tử bên trong, bản tôn nhắm hai mắt mắt, đây đã là nuốt xuống quả thứ 100 nguyên linh quả, hiển nhiên, tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng lại khó mà không như mong muốn. Ngay từ đầu, một viên trăm nguyên linh quả hoàn toàn chính xác có thể tăng lên 200.000 nguyên khí nội tình, nhưng theo không ngừng thôn phệ, có lẽ bởi vì bản thân đã đạt tới cực hạn nguyên nhân. Tăng lên hiệu quả càng ngày càng kém, Tiêu Viêm 4 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Nguyên bản khoảng cách lục tinh đấu thần liền còn chênh lệch 1 triệu nguyên khí nội tình, nhưng cái này 1 triệu nguyên khí nội tình lại là để Tiêu Viêm trọn vẹn nuốt xuống 10 cái trăm nguyên linh quả mới rốt cục tăng lên đi lên. Dựa theo bình thường tính toán, 10 cái trăm nguyên linh quả có thể tăng lên 2 triệu nguyên khí nội tình, nhưng bây giờ lại chỉ đề thăng 1 triệu, cái này khiến Tiêu Viêm cũng 10 phần ảo não. Trên thực tế, dựa theo Tiêu Viêm suy đoán, cũng không phải là cái này trăm nguyên linh quả hiệu quả trở nên kém, mà là trong cơ thể đạt đến cổ bình, phục dụng đại lượng trăm nguyên linh quả hiệu quả tự nhiên sẽ càng ngày càng kém. Mà bài trừ cổ bình phương pháp trên thực tế cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là không ngừng chiến đấu, với lại nhất định phải có nhất định cường độ chiến đấu, dạng này nuốt trăm nguyên linh quả hiệu dụng tài năng tối đại hóa. Tại đột phá đến lục tinh đấu thần sau, Tiêu Viêm chính là có kế hoạch, bản tôn chiến đấu hẳn là còn muốn gia tăng một chút, sát phạt thiên để Tiêu Viêm được ích lợi không nhỏ, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không định cứ vậy rời đi, đệ nhất trọng sát phạt thiên đối với Tiêu Viêm tới nói vẫn là không có cái gì độ khó, với lại bản tôn thực lực còn chờ tăng lên, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Bản tôn lục tinh thần kiếp cũng là tùy theo tiến đến, Tiêu Viêm ý thức lại lần nữa đi tới cái kia phiến đã có chút quen thuộc hư vô không gian bên trong. Chương 3626, lực lượng mạnh hơn. Cướp tiền bối, ta lại tới. Tiêu Viêm thanh âm tại mảnh này trong không gian hư vô vang lên. Đối với những người khác tới nói, thần kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, bất quá đặt ở Tiêu Viêm nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ cái gì áp lực có thể nói. Trên thực tế Tiêu Viêm đã cảm nhận được, cướp chính là thần linh đồng dạng tồn tại, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là người, cũng không phải thần, mà là ý chí, không có nghĩa là bất luận người nào ý chí. Cướp tồn tại, chỉ có thể đại biểu một cái ý chí, cái kia chính là thần hy ý chí. Từ Tiêu Viêm lần thứ nhất thần kiếp, mỗi một lần thần kiếp, đều là vô điều kiện đi giúp chủ Tiêu Viêm, bao quát nguyên thần tiên tổ chi hồn, cướp cũng dứt khoát kiên quyết lựa chọn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bất chỉ là cướp lựa chọn, mà là thần hy lựa chọn. Thần hy đều là như thế, Tiêu Viêm như thế nào dám đi cô phụ. Cướp thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm một bên, sau đó vung tay lên, quanh mình bắt đầu biến ảo, bụi mênh mông thiên địa, không có tinh thần, cũng không có giới không, giống như hỗn độn. Ở xa truyền đến dày đặc tiếng oanh minh, thanh âm dần dần tiến dần lên, ánh mắt thấy bên trong, đó là mấy vạn tàu chiến hạm, mỗi một tàu chiến hạm phía trên đứng lặng lấy chỉ ít hơn vạn đạo thân ảnh, từng cái khí thế như hồng, mang theo lệ khí cuốn tới. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, đồng tử trợn to, có chút kinh hãi. Bọn hắn là địch nhân, cướp không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng lặng lấy, giờ phút này giống như đưa thân vào trong đó, vô số chiến hạm về sau, còn có khổng lồ ngập trời hung thú, tiếng gầm gừ vang vọng ở giữa, lực áp bách cuốn sạch lấy mỗi một tấc không gian. Bực này khí thế bàng bạc, cho dù là Tiêu Viêm nhìn xem, cũng là tâm thần cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Trùng trùng điệp điệp quân đội phô thiên cái địa cuốn tới, lít nha lít nhít chiến hạm cùng khổng lồ hung thú, càng là làm cho người cảm thấy vô cùng rung động. Liền tại lúc này, một bóng người vạch phá hư không, tại mênh mông hoang vu ở trong giống như một hạt ánh sáng nhạt, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái này cuồn cuộn quân đội gào thét mà đi. Tiêu Viêm thuận ánh sáng nhạt nhìn sang, hắn vậy mà có thể thấy rõ ràng, ánh sáng nhạt bên trong là một bóng người, thẳng tắp thân hình giống như một chi phi nhanh mũi tên. Hắc ám hỗn độn trong hư vô, chỉ thấy một hạt ánh sáng nhạt chui vào trong đó, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh đồng thời, toàn bộ quân đội đều là vì đó chấn động. Oanh, ánh sáng nhạt tại hắc ám hỗn độn bên trong đột nhiên lóe lên, một cỗ cường đại đến Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng lực lượng quét sạch ra, trong khoảnh khắc, liền có trên trăm tàu chiến hạm hóa thành bột mịn, thậm chí không có kêu thảm, bởi vì bọn họ còn đến không kịp phản ứng chính là đã tử vong. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, vô số hung thú hướng phía ánh sáng nhạt lóng lánh chỗ gào thét mà đi, cái kia khổng lồ thân thể tràn ngập chấn nhiếp, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một bóng người đằng không mà lên, lơ lửng tại tất cả hung thú trên đỉnh đầu, đấm ra một quyền. Bành bành bành, những này cực đại vô cùng hung thú trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, thân ảnh không có dừng lại, lại lần nữa chui vào cái này mênh mông trong quân đội. Ngay sau đó chính là liên tiếp truyền vào Tiêu Viêm trong tai tiếng oanh minh, tại Tiêu Viêm trong đôi mắt, phản chiếu lấy một màn bất khả tư nghị này, quân đội sự mênh mông khó mà hình dung, nhưng càng thêm lệnh Tiêu Viêm rung động là, để chi này mãnh liệt quân đội đình trệ xuống, lại vẻn vẹn chỉ là một bóng người mà thôi. Tiếng oanh minh kéo dài thật lâu, cho đến cái này cả chi mênh mông quân đội hóa thành bụi bặm, một cơn gió lớn quét sạch, đó là vô số thịt nát cùng mùi máu tươi, trận này kinh thiên đại chiến, lấy lực lượng một người mẫn diệt mênh mông như vậy quân đội. Tiêu Viêm không có cách nào đi tưởng tượng chiến đấu như vậy, chỉ thấy trong huyết vụ, đạo thân ảnh kia đứng lơ lửng giữa không trung, có chút nghiêng đầu, con mắt chậm rãi nâng lên, tựa như chính nhìn về phía Tiêu Viêm. Cũng liền tại lúc này, quanh mình hết thảy cảnh tượng hóa thành sương mù xua tan mà đi. Vừa rồi đây là, Tiêu Viêm mở to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc, một trận chống cự đối địch thế giới chiến đấu. Cướp hồi đáp, đạo thân ảnh kia, hẳn là, liền là tôn thượng sao? Tiêu Viêm dừng một chút, hỏi, chính là, bất quá đây chỉ là một trận nhỏ xâm lấn mà thôi. Cướp gật gật đầu nói, Tiêu Viêm nghe vậy thân hình chấn động mạnh, mênh mông như vậy quân đội, còn vẻn vẹn chỉ là một trận nhỏ xâm lấn. Một cái thế giới thai nghén vô số sinh linh, dạng này chiến tranh, cơ hồ có thể không gián đoạn xâm lấn, đối kháng đã là thái độ bình thường, nhưng đây đã là cực kỳ lâu trước kia, cướp hồi ức đường, tôn thượng cường đại như thế. Vì sao hắn muốn lựa chọn chuyển thế? Tiêu Viêm mười phần không hiểu, lấy tôn thượng thực lực, hắn hoàn toàn đã siêu việt bất hủ, chỉ cần có một tia hồn phách còn tại, thần hy cũng sẽ không để nó vẫn lạc diệt phong. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có chính mình biết được. Cướp hồi đáp, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu, mặc dù mọi loại chỉ, ta là tôn thượng chuyển thế, nhưng nếu là chuyển thế, đều là theo thực lực tăng lên, có thể từ từ tìm về trí nhớ của mình, đúng không? Tiêu Viêm nhìn về phía cướp, cung kính đặt câu hỏi. Cướp không có do dự, nhẹ gật đầu, đây là mọi người đều biết sự tình. Vì sao ta biết được tôn thượng ký ức cơ hồ đều là đến từ ngoại giới, mà không phải bản thân thức tỉnh? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, trí nhớ của kiếp trước dựa theo lẽ thường tới nói, hoàn toàn chính xác sẽ theo thực lực tăng lên, cơ bản cũng sẽ ở đột phá đấu thần sau, liền có thể cơ bản thức tỉnh, về phần ngươi vì sao không có thức tỉnh, xác thực lý do ta không rõ ràng. Cướp trả lời, nhưng có một chút, không thể nghi ngờ, ngươi là liền là tôn thượng chuyển thế, nếu không ngươi không có khả năng bình yên đứng ở chỗ này, ta cũng sẽ không để cho ngươi nhìn một đoạn này viễn cổ ký ức. Cướp chậm rãi lại nói, tiền bối cho ta nhìn đoạn này ký ức, nó mục đích là muốn nói cho ta biết, hiện tại thần hy cần dạng này cường giả sao. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn cướp, là, nhưng cũng không hoàn toàn là, muốn cho ngươi nhìn một chút như thế nào đỉnh phong chiến lực. thần hy khổng lồ như thế, tập hợp tài nguyên, muốn tạo nên một cái tôn thượng dạng này cường giả, thật rất khó sao. Tiêu Viêm bất giải, chỉ ít tại thời khắc này, Tiêu Viêm còn lấy tài nguyên làm hạch tâm đi suy nghĩ thực lực vấn đề. Cường giả, không phải tài nguyên tập hợp, đây cũng là để ngươi nhìn đoạn này nguyên nhân một trong, ngươi mặc dù một mực tại hướng phía trước chạy, ngươi thật sự đang chạy, nhưng chưa chắc là hướng tới phía trước. Cướp lại nói, trận này thần kiếp đã thăng lên đến so lực lượng cao hơn vĩ độ, cướp đang truyền thụ Tiêu Viêm một chút so thực lực lượng cường đại hơn. Trong chiến đấu, ngoại trừ nguyên khí, ngoại trừ nhục thể linh hồn, ngươi nhất định phải minh bạch còn có một thứ, cùng bọn chúng đều như thế trọng yếu đông tây. Nhìn xem Tiêu Viêm mê vòng ánh mắt, cướp thanh âm không linh tiếp tục vang lên. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là kiên định không thay đổi nhìn xem cướp, cái sau cũng là hơi hơi dừng một chút, thanh âm không linh mới là lại lần nữa vang lên. Ý chí, cường đại ý chí, mạnh hơn ý chí, siêu cường ý chí, trận này là ngươi không cách nào minh ngộ chiến đấu, trong mắt ngươi nhìn thấy chính là tài nguyên, là bàng bạc nguyên khí cùng thủ đoạn lợi hại, nhưng nếu bộ thân thể này cùng thực lực dành cho ngươi bây giờ, ngươi quả thực có đầy đủ cường đại ý chí đi chèo chống sao? Cướp thanh âm chữ chữ như tiếng chuông, trực kích Tiêu Viêm tâm thần, nhưng mà Tiêu Viêm run rẩy ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Đối mặt mênh mông quân đội, Tiêu Viêm tại bắt đầu thấy thời điểm, đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Chương 3627, Lục Thần Thiên. Tốt, lần này thần kiếp coi như thế đi, lần tiếp theo thần kiếp thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi đi xa cổ chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng a. Cướp nhìn xem Tiêu Viêm không linh ánh mắt, chậm rãi nói. Suy tư ở giữa, Tiêu Viêm linh hồn chấn động, trong hiện thực đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ càng cường đại hơn khí thế tại Tiêu Viêm thân bộc phát ra. Lục tinh đấu thần, 5 triệu nguyên khí nội tình, song trọng tinh thần hải gia chỉ dưới, có thể so với 10 triệu. Tại sát phạt thiên bên trong, Tiêu Viêm thực lực tăng lên cấp tốc, chính là lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi lục tinh đấu thần, đối với Tiêu Viêm tới nói, theo thực lực đột phá, về sau tại đối mặt thất tinh đấu thần thời điểm, liền sẽ càng nhiều một điểm tự tin. Bản tôn thành công đột phá đến lục tinh đấu thần về sau, Tiêu Viêm vẫn còn đang suy tư lấy lần này thần kiếp dành cho hắn chỉ dẫn, còn có tôn thượng một người tiêu diệt vô số kẻ xâm lược một màn kia, đây hết thảy đều quá mức rung động, Tiêu Viêm cần thời gian đi tiêu hóa. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm lông mày lại là hơi nhíu lại, bản tôn lập tức từ không gian giới tử bên trong ra ngoài, chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm ba người đánh tới, ba người này đều là hai mắt phát đỏ, nhìn lên bộ dáng, hẳn là giết điên rồi. Mà lúc này, Ricky cùng Võ Chân sớm đã xuất thủ, toàn bộ trên bình đài, chiến cuộc một đoàn loạn bị, chỉ cần đứng lặng tại cái này trên bình đài, liền không ai có thể tại trận này huyết vũ bên trong không nhiễm một giọt. Ricky cùng Võ Chân đều là xuất thủ, Ricky tuy mạnh, nhưng Võ Chân hơi yếu một chút, cho nên Ricky nhất định phải trong chiến đấu đối Võ Chân chiếu cố nhiều hơn, trong loạn chiến, tình huống cũng là 10 phần loạn bị. Tiêu Viêm bản tôn sau khi xuất hiện chính là không có do dự, lập tức để tiên ma phân thân tiến nhập không gian giới tử ở trong. Bành, Võ Chân một cước bị đạp bay, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trì trệ chính là lại lần nữa tiến lên, dùng Võ Chân thực lực, chiến đấu như vậy vẫn còn có chút cật lực. Giờ phút này ba người hướng phía Võ Chân bao bọc đi qua, Ricky còn có thể ứng đối, nhưng cũng rất khó bận tâm đến Võ Chân, một phiên trong đối kháng, Võ Chân đã bị thương, đối mặt gào thét mà đến ba người, Võ Chân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một người chính là lại lần nữa vào tới. Phanh, đối mặt ba người bao bọc, Võ Chân đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, giờ khắc này hắn cũng không có đi khẩn cầu Ricky trợ giúp, bởi vì Ricky giờ phút này đang bị 5 người liên thủ công kích, những người này có thể nói là đến điên cuồng tình trạng, Ricky xuất thủ lăng lệ, nhưng những người này cho dù trọng thương, cũng là điên dại bình thường hướng phía Ricky bổ nhào, cho tới Ricky cũng là tạm thời bị bọn hắn cho hạn chế lại. Bất quá lúc này, Ricky nhìn về phía Võ Chấn nơi này một chút sau, trong mắt chính là lộ ra thoải mái, xoay chuyển ánh mắt rốt cục chăm chú nhìn về phía kéo chặt lấy nàng 5 người, không cố kỵ chút nào về sau, Ricky bắt đầu đại phóng quyền cước. Võ Chấn nơi này, một tiếng vang trầm truyền vang mà mở, chỉ thấy sau lưng một đạo lửa quyền gào thét mà ra, trùng điệp đập vào một người trong đó trên lồng ngực, sau đó cự xích quét ngang, lại rơi vào một người khác trên thân. Về phần còn có một người, giờ phút này cũng không nhúc nhích, không phải hắn không dám động, mà là hắn căn bản không động được, trong óc trời đất quay cuồng. Một bàn tay vỗ vỗ Võ Chấn bả vai, nói khẽ, gian khổ, bất qua chiến đấu như vậy đối ngươi cũng là có chỗ tốt, không nên sinh lòng sợ hãi, cùng ta cùng một chỗ hung hăng đánh bọn hắn một trận. Võ Chấn đột nhiên xoay đầu lại, thình lình Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, Võ Chấn trong mắt dã rời khi nhìn đến Tiêu Viêm về sau lập tức quét qua mà không, một loại chiến ý chính là tại trong lòng hắn bốc cháy lên. Chính là hướng phía cái kia không nhúc nhích người trực tiếp một quyền đánh vào nó mặt bên trên, về phần làm gì không nhúc nhích, đó là bởi vì bị Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực cho bao phủ trong đó, hắn căn bản không thể động đậy. Cuộc hỗn chiến này, tất cả mọi người đều là không thể không ra tay, không người may mắn thoát khỏi, trận này chiến đấu kịch liệt chỉ sợ phải kéo dài đến chính giữa bình đài hai đạo thiên môn mở khải sau có lẽ tài năng dừng lại. Chiến đấu dần dần kịch liệt, tại đứng trước sinh tử uy hiếp lúc, điên cuồng sẽ chiếm cứ lý tính, đặc biệt là trong tay không có linh thìa cùng màu tím linh bài người, bọn hắn nhất định phải làm mình sinh mệnh không tiếc hết thảy liều chết đánh một trận. Cũng chính bởi vì vậy, trận chiến đấu này mới có thể trở nên càng lúc càng kịch liệt. Tiêu Viêm một đám tại giải quyết mấy người về sau, còn không có đến phiên Tiêu Viêm đem nó đánh giết, chỉ cần có người trọng thương, ngay lập tức sẽ có người lướt đi trực tiếp đem nó gạt bỏ, không chút khách khí đem nó nạp giới cướp đi, đều là chỉ vì tìm kiếm linh thìa cùng linh bài. Theo thời gian trôi qua, phía dưới bình đài sát phạt chi khí bắt đầu lan tràn lên phía trên, đã đi tới dưới bình đài, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chỉ sợ không nhiều lúc, sát phạt chi khí liền sẽ triệt để đem bình đài cũng tận số bao phủ. Trong thời gian ngắn ngủi này, nếu là không thể bằng lúc rời đi nơi này, tại cái này sát phạt chi khí bên trong, không có sinh linh có thể còn sống, không cách nào người rời đi vẫn lạc nơi này sau bàng bạc nguyên khí sẽ tràn ngập tại sát phạt thiên bên trong, trở thành sinh trưởng trăm nguyên linh quả cùng sát phạt chi linh chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng đám tiếp theo tiến về nơi đây người. Lấy chiến dưỡng chiến, khôn sống mống chết, ở chỗ này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, tất cả mọi người không có tốt xấu, cũng không có ti tiện, đều là vì sinh tồn mà chiến, làm lực lượng mà chiến. Cho dù chiến tử, bọn hắn cũng là lấy can đảm chiếu tâm, lấy nhiệt huyết phung, vì chính mình mộng tưởng mà sinh, như thế, liền cũng không có tiếc nuối. Trên bình đài nguyên bản trước đó kín người hết chỗ địa phương, tại trận này kịch chiến sau, đúng là giảm nhanh 2/3, mấy ngàn người bây giờ vẫn còn dư lại 700-800 người, chiến đấu bắt đầu dần dần lắng lại. Bởi vì chân chính cường giả, có tư cách còn sống sót, đã phân chia ra đến, 700-800 người đều là đã thông qua tranh đoạt, thu được đầy đủ linh bài cùng linh thiệt, trận này sát phạt thiên cũng coi như có một kết thúc. Tại trận này trong loạn chiến, phàm là dám trêu chọc Tiêu Viêm bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều là bị Tiêu Viêm hung hăng đánh một trận, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm đều cũng không sát phạt, không có cần thiết giết chóc, Tiêu Viêm xuất thủ cũng lưu lại một đường. Về phần những người này cuối cùng có thể hay không còn sống, Tiêu Viêm liền không có đi để ý, chỉ ít tại trận này trong loạn chiến, ba người đều là bình an vô sự, đương nhiên, đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao đối Tiêu Viêm người xuất thủ, đoán chừng đã là cử chỉ điên rồ, rất nhiều cường đội cường giả, bọn hắn vốn cũng không thiếu linh thìa cùng linh bài, càng không có đối Tiêu Viêm xuất thủ lý do. Trận này loạn chiến cũng là vô kinh vô hiểm, bình an vượt qua. Quanh mình sát phạt chi khí đã lan tràn đến bình đài vùng ven, rất nhanh liền hướng phía trên bình đài tràn ngập tới, trong vũng máu, cũng không phải là tất cả mọi người chiến tử, trái lại, người trọng thương có rất nhiều, nhưng bọn hắn gượng cười, đều là đã bỏ đi dãy giụa. Nhìn xem một màn này, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là ngưng lại, nhưng đây chính là pháp tắc, hắn cũng vô pháp đi làm bất kỳ thay đổi nào, đây là chính bọn hắn lựa chọn con đường. Theo sát phạt chi khí tràn lan lên trên bình đài sau, trong lúc này hai đạo thiên môn rốt cục nổi lên quang mang, nơi này cũng có một giọng nói từ trong đó truyền ra. Tiến vào phía bên phải nhưng rời đi sát phạt thiên, bên trái sẽ tiến vào đệ nhị trọng sát phạt thiên. Cũng tên lục thần thiên, chương 3628, tinh tinh mặt nạ. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, sát phạt chi khí đã từ dưới bình đài tràn ngập đi lên, chỉ thấy như sương mù dày đặc đồng dạng sát phạt chi khí từ bốn phương tám hướng hướng phía đám người bao phủ mà đến. Dành cho đám người lựa chọn thời gian cũng không nhiều, thiên môn mở ra một cái chớp mắt, chính là có mấy trăm người lựa chọn phía bên phải, dứt khoát kiên quyết rời đi sát phạt thiên, mặc dù trong đó tạo hóa kinh khủng, nhưng tỷ lệ sống sót cũng đồng dạng thấp kinh khủng. Có quá nhiều đội ngũ đều là may mắn vượt qua, có thể còn sống xuống tới đã đến cực hạn, bởi vậy phần lớn người đều sẽ lựa chọn từ bỏ, đây là bọn hắn tiến vào sát phạt thiên sau, duy nhất có được quyền lựa chọn. Cũng không biết cái này sát phạt thiên có mấy trọng, Tiêu Viêm đứng lặng ở trên trời trước cửa, lẩm bẩm nói. Theo ta được biết, có tam trọng, độ khó theo thứ tự sắp xếp, sát phạt thiên, lục thần thiên, diệt thần thiên. Ngay tại Tiêu Viêm nỉ non lúc, một giọng nói vang lên, chỉ thấy một bên thân ảnh chậm rãi đi tới, nói chuyện chính là Thiên Hà Hải Tả Thiên Lộ, lúc này thương thế của hắn sớm đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy Tiêu Viêm đầu tiên là cung kính ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm nhìn xem đến gần Tả Thiên Lộ khẽ gật đầu, đối với sát phạt thiên Tiêu Viêm hiểu rõ rất ít, nhưng mỗi một lần sát phạt thiên đều có khác biệt độ khó, nguy hiểm càng là không biết, đương nhiên, tạo hóa cũng đồng dạng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy cường giả tiến vào. Ngươi dự định rời đi vẫn là tiến về lục thần thiên? Tiêu Viêm hỏi Tả Thiên Lộ, cái sau nao nao, sau đó lắc đầu. Bằng vào ta thực lực, tiến về lục thần thiên không thể nghi ngờ liền là đang tìm cái chết, mặc dù chúng ta trước đó thu được cổ táng phong ngọc, nhưng cũng không đại biểu tại những này đông đảo trong đội ngũ, chúng ta chính là mạnh nhất, còn có một số cường giả ẩn nấp trong đó, bởi vì bọn họ đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, mục đích đúng là không có sai lầm tiến vào lục thần thiên, không nghĩ bất kỳ sai lầm. Bởi vậy tại đệ nhất trọng sát phạt thiên bên trong, ẩn tàng cường giả vô số kể, lục thần thiên tạo hóa hoàn toàn chính xác mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy, thực lực của chúng ta làm không được, có thể còn sống đi ra đệ nhất trọng sát phạt thiên đã là may mắn. Tả Thiên Lộ chậm rãi hồi đáp, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, tại cái này đông đảo thân ảnh bên trong, hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được một chút mịt mờ khí tức, chính như Tả Thiên Lộ sở ngôn, trong đó nhất định còn ẩn giấu đi người mạnh hơn. Thượng thần đâu, như thế nào dự định, là rời đi vẫn là tiến về Lục Thần Thiên? Tả Thiên Lộ trái lại hỏi thăm Tiêu Viêm, mục đích còn không có đạt thành, đương nhiên sẽ không rời đi. Tiêu Viêm đơn giản hồi đáp, Tả Thiên Lộ ánh mắt ngưng lại, hắn trên thực tế sớm đã đoán được Tiêu Viêm trả lời như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được đi hỏi thăm Tiêu Viêm. Sát phạt chi khí cấp tốc lan tràn tới, phần lớn người đã rời đi, chỉ có cực ít một bộ phận người lựa chọn tiến vào Lục Thần Thiên. Không biết Thượng Thần tôn xưng, nếu là có cơ hội đến Thiên Hà Hải, nhất định lấy khách khanh đãi chi. Tả Thiên Lộ biết được Tiêu Viêm tuyệt không phải người tầm thường, với lại lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản, loại này cường giả có thể vì Thiên Hà Hải lôi kéo, tự nhiên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiêu Viêm, đa tạ Tiêu Viêm Thượng Thần cáo chi, nếu có cơ hội tiến về Thiên Hà Hải, nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi Thượng Thần. Bất quá có một chuyện nhắc nhở Thượng Thần, cái này Đông Thắng Giới Thiên Tuyết, là Đông Thắng Giới cũng coi là trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu thứ nhất, bây giờ đắp lên thần giết chết, đoán chừng Đông Thắng Giới tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tả Thiên Lộ dặn dò, a, nói như vậy, bọn hắn còn có thể tra được là ai giết Thiên Tuyết a. Tiêu Viêm dừng một chút, theo lẽ thường tới nói, Sát Phạt Thiên sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức, bởi vì tại Sát Phạt Thiên bên trong người chết trận đều là tự nguyện, vốn nên không sầu không oán, lại càng không nên lên tới giới không ở giữa độ cao, nhưng cái này vẻn vẹn trên lý luận. Nếu là ở nào đó bí cảnh đánh giết, có lẽ khó mà đi thăm dò, bất quá. Thượng thần tại trước mắt bao người, không chỉ có chém giết Thiên Tuyết, còn tiêu diệt Đông Thắng Giới cả chi đội ngũ, trong đó có không ít cùng Đông Thắng Giới giao hảo đội ngũ, tất nhiên sẽ đem lúc này cáo chi Đông Thắng Giới những cường giả khác. Tốt, biết, đa tạ. Tiêu Viêm gật gật đầu, sát phạt chi khí đã tới, chúng ta trước hết đi cáo từ, cầu chúc thượng thần thuận buồm xuôi gió. Tả Thiên Lộ nhìn thoáng qua đã lan tràn mà đến sát phạt chi khí, ôm quyền lại lần nữa chắp tay cung kính nói ra, Tiêu Viêm cũng là ôm quyền đáp lễ, Tả Thiên Lộ coi là thật làm được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tự biết thực lực không địch lại, đánh không lại liền lựa chọn gia nhập. Về phần Tiêu Viêm cũng là đối Tả Thiên Lộ không có địch ý, dù sao thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt, có thể tại sát phạt thiên bên trong trấn nhiếp đến đông đảo đội ngũ. Cũng có thể trực tiếp nói thẳng, Đông Thắng Giới cùng Thiên Hà Hải đều là nam lăng trong hư vô thuộc về cường đại giới không. Tả Thiên Lộ sau khi nói xong, chính là dẫn theo mình tiểu đội đi đến phía bên phải thiên môn, rời đi sát phạt thiên. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sát phạt chi khí đã lan tràn tới, chẳng mấy chốc sẽ đem nơi này toàn bộ bao trùm, trên bình đài có thật nhiều người trọng thương, hoặc là không có linh thìa cùng linh bài người, bị sát phạt chi khí bao phủ, rất nhanh hai mắt chính là hóa thành xích hồng. Chậm rãi đứng dậy, biến thành một bộ chỉ biết sát phạt khôi lỗi. Ricky cùng Võ Trấn đều là khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đem thu được linh thìa cùng linh bài phân cho Ricky cùng Võ Trấn, cùng không gian giới tử bên trong tiên ma phân thân, ngược lại có bao nhiêu linh tinh cùng linh thìa liền tránh cho một chút không có cần thiết phiền toái. Ba người hướng phía bên trái thiên môn mà đi, theo lý mà nói, dưới mắt đã không thể lại xuất hiện cái gì không may, nhưng ngay tại lúc này, Tiêu Viêm Ricky cùng Võ Trấn, ba người đều là vừa quay đầu. Đúng là nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh từ sát phạt chi khí ở trong sông ra, với lại liền là hướng phía bọn hắn lướt đến. Đi, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, ba người lập tức đứng dậy, chính là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bên trái thiên môn lao đi. Ngay tại ba người tới gần bên trái thiên môn thời điểm, một đạo gầy gò hắc ảnh không biết từ đâu xuất hiện, áo bào phía dưới cũng có thể cảm nhận được nó vóc người khô gầy, người này mang theo một cái tinh tinh mặt nạ, rất có một loại quỷ dị cảm giác. Đối mặt Tiêu Viêm ba người, cái sau khoát tay, chỉ thấy giữa không trung một đạo lưới lớn bắt đầu từ trời mà hàng, hướng phía Tiêu Viêm ba người bao phủ tới. Oanh, Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm trực tiếp bộc phát, màu đen bất diệt chi hỏa hình thành biển lửa chính là hướng phía không trung bao phủ mà đến lưới lớn quét sạch mà đi, trong khoảnh khắc liền đem nó đốt thành cho bụi. Ricky thân hình nhanh như bôn lôi, lôi quang lấp lóe ở giữa, một quyền chính là hướng phía tinh tinh mặt nạ hắc ảnh gào thét mà đi. Đông, một tiếng vang trầm, mặt nạ hắc ảnh trực tiếp bị cái này Ricky một quyền chấn bay, cái sau thân hình bắn ngược đồng thời thủ ấn đúng là cấp tốc biến ảo, chỉ thấy quanh mình sát phạt chi khí phun trào tốc độ nhanh hơn, đột nhiên xuất hiện chiến đấu, để còn không có rời đi người nhao nhao giật mình, đều là bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây. Nhưng Tiêu Viêm phát hiện, quanh mình những cái kia lây nhiễm sát phạt chi khí biến thành khôi lỗi thân ảnh, toàn bộ đều hướng bọn họ đánh tới, mà người khống chế thình lình lại là cái này mang theo kinh khủng tinh tinh mặt nạ hắc ảnh. Chương 3629, bản tôn trọng thương. Kiệt kiệt, cổ quái tiếng cười truyền vang ra, sát phạt chi khí điên cuồng phun trào mà đến. Trong khoảnh khắc cũng đã đem Tiêu Viêm ba người cho triệt để vây quanh, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đi tới cuối cùng, còn xuất hiện dạng này yêu thiêu thân. Điều này hiển nhiên là có người muốn trị bọn hắn vào chỗ chết, nhưng đến tột cùng là ai, Tiêu Viêm không thể nào biết được, dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất liền là tiến vào thiên môn, một khi bị sát phạt chi khí lây, thực lực mạnh hơn cũng là vô dụng. Đến, Ricky mang theo Võ Trấn đi nhanh lên, ta đến yểm hộ, không cần do dự, ta có hỏa diễm chi tâm so với các ngươi càng thêm có thể chống cự cái này sát phạt chi khí. Tiêu Viêm lúc này liền là quát, đối mặt quanh mình gào thét mà đến đông đảo sát phạt khôi lỗi, Tiêu Viêm lúc này liền là bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, hỏa diễm hướng phía bốn phía quét sạch ra, sinh sinh đem đông đảo thân ảnh chấn nhiếp ra. Ricky không nói nhảm, mang theo võ chân chính là vọt vào sát phạt chi khí ở trong, cũng là ở thời điểm này, sát phạt chi khí hoàn toàn đem trọn cái bình đài đều bao phủ, thời khắc này sát phạt thiên, tất cả không gian đều bị sát phạt chi khí triệt để bao phủ. Bất luận cái gì sinh linh tại cái này sát phạt chi khí dưới, đều là không có một tia đường sống có thể nói, cũng may là Tiêu Viêm bọn hắn trước đó lấy được bí pháp, sát phạt chết ấn, ba người đều thành công ngưng luyện này ấn, bởi vậy chính là có thể ngắn ngủi chống cự sát phạt chi khí. Nhưng cũng vẻn vẹn thời điểm ngắn ngủi chống cự, nhất định phải tại sát phạt chi khí cảm nhiễm trước đó rời đi nơi này. Tiêu Viêm nhãn thần lúc này trầm xuống, hai tay nhô ra, tay trái là bất diệt chi hỏa ngọn lửa màu đen, tay phải là thập tuyệt yêu viêm ngọn lửa màu tím, Tiêu Viêm không có do dự, lúc này liền là lấy cực nhanh tốc độ để cả hai điên cuồng dung hợp. Ricky cùng võ chấn hai người thân ảnh đã vọt vào bên trái bên trong thiên môn, bọn hắn cũng không bị ngăn cản, rất hiển nhiên, mục đích phi thường minh xác, muốn giết người liền là Tiêu Viêm. Ricky cùng võ chấn hai người cũng là không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy liền thông qua được thiên môn, bọn hắn không có nhận đến bất kỳ ngăn cản, xuyên qua thiên môn hai người, Ricky lúc này liền là lập tức quay người, chuẩn bị đi trở về trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng làm Ricky quay người quay đầu thời điểm, lại phát hiện phía sau mình căn bản cũng không có thiên môn. Bọn hắn đi tới một cái khác không gian xa lạ bên trong, hiển nhiên nơi này sau khi tiến vào chính là không thể đi ra ngoài, cùng đừng đề cập tiến về đi cứu vớt Tiêu Viêm. Đáng chết, luôn luôn tỉnh táo Ricky cũng là chửi rủa một tiếng, bàn tay trắng nõn năm ngón tay thành quyền, cánh tay cũng là không được run run, nhìn ra giờ phút này Ricky vô cùng nóng vội. Làm sao bây giờ, Tiêu thiếu không có đi ra sao? Võ Trấn cũng là mắt lộ ra gấp chi sắc, đi theo Tiêu Viêm dài như vậy một đoạn thời gian. Võ Trấn đối với Tiêu Viêm kính nể trình độ sớm đã đem hắn dị tâm xóa sạch, với lại tại Tiêu Viêm để Ricky dẫn hắn rời đi thời điểm, Võ Trấn nội tâm chấn động tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn giờ phút này là thật tâm vì Tiêu Viêm mà cảm thấy lo lắng. Sau đó hai người liền bắt đầu chờ đợi lo lắng, một nén nhang đi qua, Tiêu Viêm thanh âm vẫn không có xuất hiện, Ricky càng ngày càng khẩn trương, cái trán đã dày đặc mồ hôi mịn. Võ Trấn cũng là tại nguyên chỗ nóng nảy đảo quanh, nhưng hai người cũng biết, vô luận bọn hắn như thế nào sốt ruột, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Cho đến đi qua thật lâu, Ricky tâm thần run rẩy, một loại dự cảm không tốt tràn ngập ra, Ricky cùng Võ Trấn hai người đều là trầm mặc, Ricky sắc mặt một mảnh âm trầm, quanh mình hồ quang điện lấp lóe, bộc phát ra suy suy thanh âm. Nếu là đặt ở trước kia, huống chi là cái này khu khu sát phạt thiên, trong khoảnh khắc liền có thể để mảnh này giới không đều tan thành mây khói. Ricky nắm đấm nắm chặt, thời gian lâu như vậy Tiêu Viêm còn chưa có xuất hiện, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Võ Trấn cũng là sắc mặt khó coi, đã mất đi Tiêu Viêm về sau, Võ Trấn phảng phất cũng mất hồn. Giết, Ricky chỉ trả lời một chữ, trên thân túc sát chi ý chính là tràn ngập ra, nàng nếu thật điên lên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Loại này sát ý để một bên Võ Trấn đều là tâm thần chấn động. Giết ra ngoài, tra cái rõ ràng, Ricky lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía quanh mình. Hô, liền tại lúc này, một đạo hơi thở thanh âm tại hai người bọn họ cách đó không xa vang lên, Ricky cùng Võ Trấn đều là ánh mắt ngưng tụ. Hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đánh giá quá khứ. Xa xa chính là nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, khí tức suy nhược. Tiêu thiếu, Võ Trấn hoảng sợ nói, hai người vội vàng đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, một bộ thân thể bị trọng thương, Tiêu Viêm đóng chặt lại đôi mắt, tiên ma phân thân giờ phút này lại lần nữa từ không gian giới tử bên trong đi ra. Về phần Tiêu Viêm lúc nào tới đây, hai người đều không có chú ý tới, hiển nhiên cũng là bởi vì hai người thực sự quá khẩn trương. Bản tôn thương thế 10 phần nghiêm trọng, tiến vào không gian giới tử bên trong chữa thương. Tạm thời lại chỉ có thể lấy tiên ma phân thân thay thế bản tôn hành sự. Kém chút liền cắm, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm. Con đường sau đó, chỉ sợ đối với chúng ta tới nói sẽ rất khó khăn. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện về sau, Ricky trên người sát ý mới là chậm rãi tiêu tán, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm tóm lại vẫn là vọt ra, gia tốc nhảy lên trái tim rốt cục làm chậm lại một chút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đối với chúng ta xuất thủ là ai? Ricky dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, cùng vừa rồi nổi trận lôi đình bộ dáng hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Ricky giống như là một cái người không việc gì bình thường, Võ Trấn lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Ricky. Không biết, nhưng là hắn có thể tại sát phạt chi khí bên trong đi tự nhiên, hơn nữa có thể khống chế sát phạt khôi lỗi, nếu là như vậy, người này có thể là thuộc về sát phạt thiên. Tiêu Viêm chậm rãi nói, sát phạt thiên, Võ Trấn cũng là cả kinh, người ý tứ, mới là sát phạt thiên muốn trừ hết chúng ta. Ricky lúc này cũng là mày liễu nhíu một cái, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. nhưng còn không thể hoàn toàn xác minh, người kia trực tiếp bị ta nổ chết, không có cách nào siêu hồn, bản tôn thương thế nghiêm trọng, tại sát phạt chi khí bên trong đợi thời gian quá lâu, chỉ sợ cần một chút thời gian mới có thể khôi phục tới. Tiêu Viêm cũng là mặt lộ phiền muộn, tiên ma phân thân không thể tùy tiện ra tay, với lại, hiện tại bọn hắn đã đi tới Lục Thần Thiên, nơi này tự nhiên sẽ càng thêm hung hiểm, địch nhân cũng sẽ càng thêm cường đại, bản tôn bị thương nặng, hiển nhiên là một cái cực kỳ tin tức xấu. Giờ phút này bọn hắn đứng lặng tại một mảnh trong núi rừng, nơi đây tản ra một cỗ man hoang khí tức, quanh mình hết thảy thoạt nhìn đều mười phần cổ kính xa xưa, bao quát không khí phảng phất đều tràn ngập loại vị đạo này. Tất tất tốt tốt, liền tại lúc này, một trận hiếm nát thanh âm truyền ra, ba người lúc này liền là yên tĩnh trở lại, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Né tránh, Tiêu Viêm lúc này quát chói tai một tiếng, chỉ thấy một đạo cự đại thân ảnh từ đằng xa nhảy lên thật cao, xách một tòa tựa như núi cao cự thạch, hướng phía ba người phương hướng đột nhiên ném mạnh mà đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba người cực tốc tránh thoát đi, cái kia to lớn thân ảnh đúng là một cái ba đầu ma vượn, hai mắt hiện ra màu đỏ tươi quang mang, hướng phía Tiêu Viêm ba người khí thế hung hăng băng băng mà tới, trong miệng còn phát ra trận trận gào thét thanh âm. Chương 3630, hung hiểm tăng lên. Không chỉ có như thế, ngay tại ba người tránh thoát một cái chớp mắt, quanh mình lại lần nữa xuất hiện một đầu song đầu cự mãng, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, một ngụm phun huyền băng hàn khí, một ngụm phun cực nóng lửa sóng, đều là hướng phía Tiêu Viêm ba người công kích mà đến. Riki cùng Võ Trấn ổn định thân hình về sau, lúc này quả quyết xuất thủ, cùng hai đầu hung thú đối cứng ở cùng nhau, ba đầu ma vượn phát ra tiếng gầm, đối mặt Riki công kích, nó giống như núi cao nắm đấm hung hăng hướng phía Riki đập tới, với lại hai bên trái phải đầu lâu phát ra chói tai tiếng rít, dùng cái này trùng kích Riki linh hồn. Lệnh Riki lông mày cũng là hơi nhíu lại, lăng không một chỉ, lôi quang khuấy động ở giữa hóa thành một vòng trùng sáng, trực tiếp xuyên thủng ma vượn mi tâm. Nhưng có lấy ba cái đầu ma vượn cũng không như vậy tử vong, hai bên đầu lâu lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cự trưởng hướng phía Riki đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, lại lần nữa là mấy đạo lôi đình thời gian lập lòe, nửa ngày về sau, ba đầu ma vượn mới là rốt cục ầm vang ngã xuống đất, lại trên thân một cỗ khét lẹt khói xanh toát ra, nhục thể này cảnh hoang tàn khắp nơi, cuối cùng chết đi. Võ Trấn bên này cũng là cùng song đầu cự mãng dây dưa nửa ngày, mới đem đánh giết. Đột nhiên xuất hiện hai đầu hung thú, đều là tại không có bất kỳ lý do gì tình huống dưới liền đối Tiêu Viêm ba người bạo phát ra hung ác công kích, cái này khiến Tiêu Viêm cảm giác mười phần quỷ dị cùng kỳ quặc. Chủ yếu nhất là, hai con thú dữ này cũng không phải là ma linh, bọn chúng là chân thật có được sinh cơ sinh linh. Tại đánh giết hai đầu hung thú về sau, tại bọn chúng trái tim vị trí, đều là tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sau đó hào quang màu đỏ này đúng là mình bay ra, hóa thành hai cái màu đỏ tinh thạch tại phía trên thi thể. Riki đưa tay đem hai cái đỏ tinh hút vào trong lòng bàn tay. Cái này hai cái đỏ tinh lập tức chính là dung hợp lại với nhau, bắn ra càng thêm ánh sáng lóng lánh. Ân, ở trong đó đúng là ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Riki nhìn xem trong tay đỏ tinh có chút kinh dị, chợt là đem đỏ tinh đưa cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận đỏ tinh, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đỏ tinh bên trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, mặc dù không kịp trăm nguyên linh quả, nhưng cái này đỏ tinh lại tựa hồ như có thể điệp ra, lấy được tinh thạch càng nhiều, như vậy cuối cùng dung hợp mà ra tinh thạch ẩn chứa nguyên khí tự nhiên sẽ càng lúc càng nồng nặc. Rời đi nơi này, chung quanh còn có một số khí tức đang nhanh chóng hướng chúng ta tới gần, chúng ta nhất định phải tạm thời che giấu. Tiêu Viêm lập tức nói ra, bản tôn tình huống có chút hỏng bét, bởi vì tại tối hậu quan đầu, Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm hỗn tạp ra Phật nộ hỏa liên, đồng thời hắn cũng nhận trọng thương, đồng thời sát phạt chi khí tổn thương khá lớn, nếu không có trong cơ thể có hỏa diễm chi tâm, chỉ sợ hiện tại Tiêu Viêm bản tôn đã biến thành một bộ sát phạt chi khôi. Riki cùng Võ Trấn đều là gật gật đầu, ba người thân ảnh chính là biến mất tại mảnh này hoang vu thế giới bên trong. Tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, chính là có ít con hung thú liên tiếp mà tới, sau đó càng là xuất hiện một chút thân ảnh. Hiển nhiên, Tiêu Viêm bọn hắn bị để mắt tới, về phần là vì cái gì, Tiêu Viêm vẫn chưa biết được, nhưng Tiêu Viêm biết được, hiện tại bọn hắn mức độ nguy hiểm đã là thật to đề cao. Tiến vào nơi đây về sau không có bất kỳ cái gì quy tắc nói rõ, nói cách khác, nơi này căn bản không có quy tắc, sống sót chính là duy nhất quy tắc. Cái này đã không phù hợp quy củ. Sát phạt thiên bên ngoài, nào đó đỉnh trong các, một đạo nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Thái, lần này ngươi như trợ giúp ta, sau khi thành công, ta cho ngươi một quyển tạo hóa giai đấu kỹ. Ngươi nói chuyện, chính là thiên nhân phủ Triều Ca, Triều Vũ cùng Tả Khâu cùng Ngũ Thái đứng lặng ở sau lưng hắn, hiển nhiên, giờ khắc này ở đạp vào bình đài về sau liền đã được xác nhận. Triều Ca, việc này ta không có quyền lực cũng không dám đi làm, ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm Địch Bình Thượng Thần, hắn trưởng quản lấy sát phạt thiên. Triệu Thái cười khổ nói. Với lại sát phạt thiên liền là thiên nhân phủ trưởng quản, diệt sát mấy người loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng phải là rất đơn giản. Triệu Thái có chút không hiểu nhìn xem Triều Ca. Triều Ca nhíu mày, nhìn xem bất đắc dĩ Triệu Thái, dừng một chút mới hồi đáp, đây là ta ân oán cá nhân, với lại ta cùng Địch Bình quan hệ cũng không tốt, cho nên chỉ có thể đến phiền phức một cái ngươi. Ta đã tận lực, với lại cũng tổn thất một tên thủ hạ, việc này nếu là bị người phát giác. Đến giờ, Triệu Thái mặt lộ vẻ lo lắng, xem ra cũng là tại Hướng Cao uy hiếp phía dưới, không thể không hành chi. Cũng được, cũng là làm khó dễ ngươi, đã như vậy, vậy liền từ ta đi tự mình giải quyết a, để cho chúng ta tiến vào cái này Lục Thần Thiên hẳn là sẽ không quá khó khăn a. Triệu Ca lại lần nữa nói ra, Triệu Thái nghe vậy lúc này sững sờ. Cái này, Triệu Thái mặt lộ vẻ làm khó, hiển nhiên tiến vào Lục Thần Thiên nhất định phải tiến vào đệ nhất trọng sát phạt thiên sàng chọn về sau mới có thể tiến nhập đệ nhị trọng Lục Thần Thiên, điều này hiển nhiên không phù hợp quy củ. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ca trong tay quang mang bỗng nhiên lóe lên, chỉ thấy một quyển phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nói ra, đây là một quyển tạo hóa giai đấu kỹ, ngươi hẳn là minh bạch nó phân lượng, có cái này quyển đấu kỹ, đối với ngươi mà nói, chiến lực sẽ trực tiếp đề cao một cái cấp độ. Nhìn xem Triệu Ca trong tay phong cách cổ xưa quyển trục, Triệu Thái lập tức thân hình chấn động, trong mắt cũng bắn ra tinh mang, hiển nhiên hắn tâm động. Ở trong nội tâm một phiên giấy giụa về sau, Triệu Thái tay chậm rãi đưa về phía Triệu Ca trong tay phong cách cổ xưa quyển trục, lúc này Triệu Ca bỗng nhiên thu tay về, chăm chú nhìn về phía Triệu Thái. Việc này ngươi đến thay ta giữ bí mật, ai cũng không thể nói, đặc biệt là Địch Bình. Triệu Ca dặn dò, Triệu Thái nhìn xem Triệu Ca cũng là hung hăng cắn răng một cái trùng điệp nhẹ gật đầu. Triệu Thái nhận lấy Triệu Ca dành cho đấu kỹ. Sau đó chính là dẫn theo Triệu Ca bốn người tiêu tán tại đình trong các, chính là dùng một chút thủ đoạn cưỡng ép đem Triệu Ca bốn người đưa vào Lục Thần Thiên bên trong. Mà tại Lục Thần Thiên một chỗ, một trận không gian vặn vẹo bên trong, bốn bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong đó, Triệu Ca đánh giá mảnh này hoang vu chi địa, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Lần này, hắn tóm lại trốn không thoát a. Triệu Ca nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Ngũ Thái cùng Tả Khâu trong mắt đều bắn ra lên tinh mang, nhếch miệng lên, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Hai người các ngươi, chia ra đi tìm. Nếu là tìm tới lập tức thông chi. Triệu Ca trầm giọng nói ra, Ngũ Thái cùng Tả Khâu nghe vậy lúc này liền là thân hình chấn động. Triệu Ca linh tướng, người này thực lực hung hãn, chúng ta nếu là tìm được, cũng sẽ không là nó đối thủ. Ngũ Thái cùng Tả Khâu đối tiên ma phân thân đã có bóng ma tâm lý, nghe được Triệu Ca an bài, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Sợ cái gì, để cho các ngươi đi tìm, không có để cho các ngươi đi giết, tìm được lập tức thông chi liền có thể. Triệu Ca hừ lạnh một tiếng, Ngũ Thái cùng Tả Khâu đành phải là cười khổ một tiếng. Gật đầu đáp ứng, nói xong hai người chính là hướng phía phương hướng khác nhau lao đi. Triều Vũ cũng là muốn đi theo Tả Khâu, lại bị Triều Ca vươn tay giữ nàng lại bím tóc. Đừng có chạy lung tung, đi theo đại ca sau lưng, trong này 10 phần hung hiểm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Triều Ca dặn dò, Triều Vũ lập tức quyệt miệng, tựa hồ mệt mỏi đại ca của mình loại này quá phận cương chiều. Chương 3631, vây quét, Triều Vũ không dám phản bác, cũng đành phải là ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Triều Ca bên cạnh. Trong hoang vu, nơi này khắp nơi là núi cao mật lâm, lan tràn một loại man hoang khí thức, Tiêu Viêm ba người trên đường đi né tránh, trong lúc đó vẫn như cũ có ít con hung thú công kích, nhưng theo thời gian trôi qua, công kích dần dần bắt đầu giảm bớt. Ba người có thể tạm thời chỉnh đốn, không gian giới tử bên trong, Tiêu Viêm bản tôn ngồi xếp bằng trong đó, thương thế rất nặng, nhưng càng là như thế, Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra trăm nguyên linh quả tiếp tục nuốt. Bây giờ hắn đã đi tới 5 triệu nguyên khí nội tình, nhưng mượn nhờ thương thế, ngoại trừ phục dụng chữa thương đan dược bên ngoài, Tiêu Viêm còn tại điên cuồng tu luyện, theo thời gian trôi qua, tăng thêm đấu thần tốc độ khôi phục vốn là phi thường cấp tốc. Tiêu Viêm thương thế cấp tốc khôi phục đồng thời, nguyên khí nội tình cũng lại lần nữa bắt đầu kéo lên, một viên tiếp lấy một viên trăm nguyên linh quả nuốt vào trong bụng, nhưng không biết vì sao, nguyên khí nội tình tăng lên đã không bằng ngay từ đầu nuốt tăng lên nhiều. Một viên trăm nguyên linh quả chỉ có thể vì Tiêu Viêm tăng tạng 100.000 nguyên khí nội tình, mặc dù như thế, Tiêu Viêm chưa từng đi nhiều để ý, cho dù là 100.000 cũng là đủ rồi. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa nuốt xuống 10 cái trăm nguyên linh quả, đại lượng nguyên khí sói mòn, chân chính chuyển hóa thành nguyên khí nội tình lại là một bộ phận rất nhỏ. 10 cái trăm nguyên linh quả từng nuốt sau, Tiêu Viêm bản tôn thương thế cuối cùng là có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời nguyên khí nội tình lại lần nữa là từ 5 triệu nguyên khí tinh thần tăng lên tới 6 triệu. Lại lần nữa tiêu hao hết 10 cái trăm nguyên linh quả về sau, Tiêu Viêm trong tay vẫn còn dư lại 24 mai, tăng lên hiệu quả đã tại từng bước yếu bớt, bởi vậy Tiêu Viêm liền không có tiếp tục nuốt. Trong cơ thể nguyên khí nội tình lại là tăng lên tới cực hạn, cưỡng ép nuốt, chỉ sợ ngay cả 100.000 nguyên khí nội tình đều tăng lên không được. Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn không cần lãng phí, không chỉ có không biết cái này Lục Thần Thiên bên trong phải chăng còn có trăm nguyên linh quả dạng này tăng lên nguyên khí nội tình thần vật, cho dù là có, thu hoạch được tất nhiên muốn so đệ nhất trọng sát phạt thiên càng thêm khó khăn. Dù sao có thể tiến vào Lục Thần Thiên đều là đi qua đệ nhất trọng sát phạt thiên sàng chọn, thực lực cường đại người chỗ nào cũng có, cho nên vẫn là chân quý một chút, tận lực phát huy nó lớn nhất công hiệu. 6 triệu nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm song trọng tinh hải cường đại gia trì dưới, mà có thể bộc phát ra 1.200 vạn, nếu là tăng thêm thập tuyệt yêu viêm tăng lên, giờ phút này Tiêu Viêm có thể chỉ ít bộc phát ra 3.200 vạn nguyên khí nội tình, nếu là đem hết toàn lực, có lẽ bên trên 40 triệu cũng không phải là không thể được. Dù sao theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, thập tuyệt yêu viêm có thể ban cho nguyên khí nội tình cũng sẽ tùy theo mà tăng lên, cũng may là có tam đại hỏa diễm chi tâm tương trợ, nếu không hiện tại Tiêu Viêm tiến vào cái này lục thần thiên liền là muốn chết hành vi. Bản tôn thương thế khôi phục về sau, bắt đầu từ không gian giới tử bên trong lướt đi, lại đổi tiên ma phân thân tiến nhập không gian nhẫn bên trong ẩn tàng. Khôi phục sao? Ricky nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn xuất hiện, cũng là dò hỏi. Không sai biệt lắm, lần này lây nhiễm không ít sát phạt chi khí, cũng may là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn có chút thu hoạch. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói ra, nói xong, chính là nhô ra bàn tay, đúng là có 10 đạo sát phạt chết ấn. Ricky nhìn thoáng qua, chính là tiếc hận thở dài một hơi, nói ra, chỉ tiếc nơi này đã không có sát phạt chi khí, ngừng tụ lại nhiều cũng không hắn dùng. Cũng là, quản hắn, vạn nhất có tác dụng khác đâu. Tiêu Viêm cười cười, lơ đễnh. Đang lúc nói chuyện, Tiêu Viêm bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, Ricky cùng Võ Trấn tựa hồ cũng cảm nhận được, ba người ánh mắt đồng loạt hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Mấy đạo thân ảnh từ u ám trong rừng rậm chậm rãi đi ra, nó trên thân phát ra lấy túc sát chi ý. Cuối cùng là tìm được, một bóng người chậm rãi truyền ra, ngẩng đầu lên đến xem hướng về phía Tiêu Viêm ba người, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chư vị có chuyện gì không? Tiêu Viêm bất hoảng thong thả, bình tĩnh mở miệng, không có việc gì, liền là đến đây giết chết các hạ. Người cầm đầu lãnh lãnh mở miệng, trên thân sát ý quét sạch ra. À, tại giết chúng ta trước đó, có thể hay không cho ta hỏi nhiều một câu, vì cái gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, nghe nói Đông Thắng Giới bị các ngươi cho diệt đội có đúng không? Người cầm đầu nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt, nói khẽ. Ân, Tiêu Viêm trực tiếp điểm một chút đầu, không có phủ nhận, xem ra đúng như là Tả Thiên Lộ sở ngôn, Đông Thắng Giới bị tiêu diệt sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra, chỉ là Tiêu Viêm không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Vậy liền là đủ, Đông Thắng Giới cùng chúng ta Thương Vũ Điện là vậy giao, Thiên Tuyết cũng là hảo hữu của ta, ta tự nhiên muốn vì hắn báo thù. Nam tử lãnh lãnh nói ra, a, nói như vậy. Các ngươi so Đông Thắng Giới còn mạnh hơn sao? Tiêu Viêm cười nói, nam tử cười cười, lúc này liền là nhún vai. Tự nhiên không có, bất quá cùng Đông Thắng Giới giao hảo cũng không chỉ chúng ta Thương Vũ Điện, chư vị ra đi. Nam tử chợt nói ra, tiếng nói vừa ra, chính là nhìn thấy mặt khác hai bên, lại có hai chi đội ngũ xuất hiện. Mỗi chi đội ngũ đều là ba, bốn người, số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ cường giả, muốn đối phó chỉ sợ có chút khó khăn. Các ngươi tai kiếp khó thoát, nam tử quát mắng một tiếng. Khí tức trên thân cũng là ầm vang bộc phát, bàng bạc nguyên khí nội tình tại phía sau hắn khuếch tán ra 30 triệu nguyên khí nội tình, trên mặt tràn đầy nhe răng cười, tựa hồ phi thường tự tin. Cùng này đồng thời, hai chi đội ngũ khác, người cầm đầu cũng là thất tinh đấu thần, phân biệt đều là đạt đến 20 triệu nguyên khí nội tình. Một tên thất tinh đấu thần trung kỳ, hai tên thất tinh đấu thần sơ kỳ, cái này chỉnh dung thoạt nhìn. Cũng bất quá như thế, Tiêu Viêm lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chính là lãnh lãnh mở miệng. Ha ha, thú vị. Từ khí tức của ngươi xem ra bất quá mới vừa vặn đột phá lục tinh đấu thần, nguyên khí nội tình bất quá mấy triệu, ngươi dựa vào cái gì khẩu khí như thế cuồng vọng. Nam tử lúc này liền là cười như điên nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn ở xa nhe răng cười nam tử, nói khẽ các ngươi chẳng lẽ trước khi tới đây liền không có hảo hảo tìm hiểu một phiên sao. Nghe nói các ngươi có bí pháp, nhưng dù vậy, ba chúng ta đội vây quét các ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy ngươi có phần thắng có thể nói. Nam tử tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy chỉ là cười cười. Tiêu Viêm nhìn xem cái này ba chi đội ngũ, không biết vì sao, luôn có một loại trực giác nói cho Tiêu Viêm, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là vì Đông Thắng Giới báo thù mà đến, nếu thật sự là như thế, không thể lại đối bọn hắn không hiểu rõ. Những người này gương mặt đều 10 phần lạ lẫm, hẳn là từ cái khác thiên môn sát phạt thiên mà đến, bọn hắn cũng không hiểu biết cũng không hiểu rõ Tiêu Viêm trước đó chiến đấu, cho nên không có kiêng kỵ, vẫn như cũ dùng mặt ngoài thực lực đến đối đãi Tiêu Viêm. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại. Chính là đột nhiên mở miệng, trên người sát ý lan ra, đã có địch xâm phạm, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không có tùy tiện nương tay. Phanh phanh, ba chi đội ngũ, cộng lại mười mấy người, chính là thân hình khẽ động, giống như chim ưng săn mồi, hùng hồn nguyên khí uy áp hướng phía Tiêu Viêm ba người vây quét mà đến. Chương 3632, lỗ mãng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi một cái thất tinh đấu thần đều không có, đến tột cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Nhìn qua Tiêu Viêm trên mặt tiếu dung, nam tử ánh mắt băng lãnh. Thân hình lướt đi đồng thời chính là lạnh lạnh mở miệng. Tiêu Viêm ba người đều là sắc mặt trầm xuống, nơi này liền Võ Trấn thực lực hơi yếu một chút, nhưng là trận chiến đấu này sẽ không tiếp tục quá lâu. Võ Trấn, người bảo vệ tốt mình là được, Tiêu Viêm căn dặn một câu, Võ Trấn khẽ gật đầu. Nam tử gào thét mà đến, nó thân ảnh ngưng tụ ra một đạo hổ báo hư ảnh, vừa xài bước ra, lấy cuồng bạo tư thái hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đến. Ma báo bá ảnh, hổ báo ngưng tụ thành hình, tê rít gào ở giữa mang theo hung ác khí thế hung hăng đánh tới Tiêu Viêm. Vô ý lửa quyền, Tiêu Viêm trực tiếp năm ngón tay thu nạp, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ mấy chục đạo vô ý hỏa liên, nắm đấm vung ra đồng thời năm ngón tay cũng là đột nhiên nắm chặt, mãnh liệt hỏa diễm từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bộc phát ra, một quyền chính là đánh phía hổ báo hình bóng. Đông, lúc này liền là một tiếng vang trầm, toàn bộ hổ báo hình bóng chính là đột nhiên trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ mà đi. Dạng này chiêu số, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tiêu Viêm, không có chút nào tác dụng có thể nói. Một kích này để nam tử đột nhiên giật mình, không nghĩ tới công kích của mình bị Tiêu Viêm một quyền hóa giải, khi hắn hổ báo hình bóng bị Tiêu Viêm đánh nát sau, nam tử thấy được vung ra lửa quyền Tiêu Viêm, mà cái sau khóe miệng có chút dương lên. Liền chút thực lực ấy, xúc động báo thù cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Tiêu Viêm cười nói, cùng này đồng thời, mặt khác hai đội mấy người cũng là bạo cướp mà đến, Ricky trong mắt một vòng vẻ ác lạnh hiện lên. Hơi nhấc ngón tay lôi quang gào thét mà ra. Hưu, mấy người cực tốc tránh né, nhưng vẫn cũng bị lôi quang liên lụy, có một người trực tiếp đã mất đi một cánh tay, đều là thụ một chút tổn thương, lập tức đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới Ricky sẽ như thế cường hãn. Trong đội ngũ cầm đầu mạnh nhất tên kia thất tinh đấu thần lúc này lướt đi, tức giận nhìn về phía Ricky, mà chân sau trưởng đột nhiên đạp mạnh, như đạn pháo hướng phía Ricky gào thét mà đến. Ricky cũng là việc nhân đức không nhường ai, nhìn như nhỏ gầy thân hình tiến về phía trước một bước, đấm ra một quyền. Oanh, lại là một tiếng vang trầm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tên này thất tinh đấu thần thân hình bắn ngược mà ra, cùng Ricky đụng nhau cánh tay trực tiếp biến hình đứt gãy, một miệng lớn máu tươi phun ra. Vù vù, Ricky lại lần nữa giơ ngón tay lên, lôi quang lấp lóe, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh ngực xuất hiện lớn bằng cánh tay lỗ máu, từng cái khí tức mất tinh thần, cho dù không có tử vong, nhưng cũng là bị thương nặng, tức thì bị sinh sinh chấn nhiếp. Ricky phát ra nguyên khí ba động bất quá chỉ là một tên lục tinh đấu thần hậu kỳ, nguyên khí nội tình ngàn vạn tả hữu, mà tên này thất tinh đấu thần mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng có được 20 triệu nguyên khí nội tình, cho nên ngay cả Ricky một quyền đều không tiếp nổi. Võ trấn nơi này, lộ ra chật vật một chút, bất quá lúc này Ricky đã xoay đầu lại, nhìn về phía mặt khác một chi đội ngũ. Muốn chết, Tiêu Viêm cùng nam tử chiến đấu cũng là bộc phát ra, nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, trái lại Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, nam tử bàng bạc nguyên khí nội tình phun trào mà ra. Kim quang lưu động, nguyên khí tại giữa không trung thật nhanh ngưng tụ mấy chục trượng kim đài. Kim đài diệt cực trường, nam tử cánh tay khẽ động, cái kia tràn ngập cương mãnh chi khí kim đài chính là gào thét xuống. Nam tử thất tinh đấu thần trung kỳ thực lực, nguyên khí nội tình có được 30 triệu, cái này nguyên khí nội tình dưới hắn cảm thấy Tiêu Viêm tựa như một con run dế, chỉ cần vận dụng mình thực lực chân chính, Tiêu Viêm sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Ngưng thực kim đài kim quang sáng chói, lóa mắt mà rung động, hiển nhiên đấu kỹ như thế đã là tương đương không tầm thường. Giờ phút này Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa không trung kim đài, nắm đấm cũng là chậm rãi nắm chặt. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, kim đài nghiền ép lấy không khí, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Nam tử trên mặt tràn ngập tự tin, nhìn xem không có chút nào muốn đi tránh né Tiêu Viêm, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta ngược lại muốn xem, một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ lấy cái gì đón lấy ta một trưởng này. Nam tử cười lạnh một tiếng, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Kim đài chính là hung hăng đánh phía Tiêu Viêm, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cất vào bên hông nắm đấm cũng là gào thét mà ra, sinh sinh đập vào kim trên đài, cái sau lập tức trì trệ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Suy suy, nam tử nhìn thấy mình một trưởng này Tiêu Viêm vậy mà tiếp nhận, hơn nữa còn tại cùng hắn giằng co, đang khiếp sợ sau khi, lại lần nữa phun trào càng nhiều nguyên khí nội tình gào thét mà đi. Chín vạn phương lôi hải, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực cùng oanh thần tí. Trọn vẹn 6 loại lực lượng hỗn tạp ở cùng nhau, thi triển ra thất sát chấn thần quyền, còn kém một loại lực lượng liền có thể làm đến chân chính thất sát chấn thần quyền, nhưng là đối phó tên nam tử này tới nói, Tiêu Viêm một quyền này tựa hồ đã đủ rồi. Ken két, một đạo tiếng vỡ vụn bắt đầu từ kim trên đài truyền ra, nam tử lập tức sắc mặt tái đi, oanh một tiếng, chỉ thấy nó kim đài vỡ nát mà đi, nương theo lấy tan ra bốn phía vỡ vụn kim quang, Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên xông ra, mang theo hung hãn lực lượng thất sát chấn thần quyền lại lần nữa hướng phía nam tử gào thét mà đi. Nam tử muốn tránh né, lúc này Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển. Diệu băng, quanh mình mấy người toàn bộ bị khống chế, trong lúc nhất thời không nhúc nhích. Khi nam tử lại lần nữa lúc tỉnh lại, Tiêu Viêm thân ảnh đã đứng tại trước người hắn, hắn cảm giác lồng ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, bộ ngực của mình trực tiếp bị xuyên thủng, nó khiêu động trái tim giữ tại Tiêu Viêm năm ngón tay bên trong. Không đợi nam tử nói chuyện, Tiêu Viêm năm ngón tay dùng sức, sinh sinh đem nó trái tim trực tiếp bóp nát. Phốc phốc, nam tử một miệng lớn máu tươi phun ra. Thở hồng hộc, mặc dù loại trình độ này vẫn như cũ còn không đến chết, nhưng đã không có trái tim, cũng liền triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Toàn bộ sinh cơ đều tại cấp tốc chảy xuôi, nếu là không thể bằng lúc chữa thương, sửa chữa phục hồi thiếu thốn trái tim, nhục thể sẽ dẫn đầu chết héo, sau đó linh hồn sẽ bay ra, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Nam tử từ từ sau này rút lui, hắn con người đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Tiêu Viêm thân hình, cánh tay người sau phía trên hỏa diễm bốc lên, trên cánh tay máu tươi cùng thịt nát trực tiếp hóa thành cho bụi. Khiến nam nhân càng thêm chấn nhiếp chính là, Tiêu Viêm giờ phút này sau lưng phát ra nguyên khí nội tình đúng là không thể tưởng tượng nổi đạt đến 30 triệu. Nhưng vừa rồi không có bất luận cái gì giả dối trong hơi thở, Tiêu Viêm liền là một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ, nguyên khí nội tình nhiều nhất mấy triệu. Ngươi che giấu thực lực, nam tử kinh hãi lên tiếng, Tiêu Viêm nhìn xem nam tử lại là chậm rãi lắc đầu. Trước khi tới đây cũng không dò nghe đối thủ của mình, liền dám đi báo thù sự tình, như thế lỗ mãng, chết cũng không oán. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nam tử quay người lại, chính là nguyên khí bạo khởi, hóa thành một vòng lưu quang liền muốn đào tẩu. Mặt khác một chi đội ngũ, tại Tiêu Viêm cùng nam tử giao thủ thời điểm, đều là bị Ricky không chút huyền niệm trực tiếp chế phục, thất tinh đấu thần sơ kỳ tại nguyên khí nội tình bên trên Ricky hoàn toàn chính xác không sánh bằng, nhưng Ricky có thể bạo phát đi ra lôi đình chi lực, nhưng lại xa xa vượt qua nàng nguyên khí nội tình có thể bạo phát đi ra chân chính uy lực. Chương 3633, Đằng Xà Cung. Khí thế hung hăng đến, cái này muốn đi lời nói, cũng quá không có lễ phép a. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, nam tử bắt đi thân hình chính là đột nhiên trì trệ, giờ phút này nó trong óc giống như chịu đựng sét đánh bình thường. Đó là Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực, mặc dù chỉ là vẻn vẹn trì trệ, nhưng cái này dừng lại, Tiêu Viêm thân hình đã đuổi kịp hắn, nhìn xem nam tử Tiêu Viêm trực tiếp xách đầu gối một cước, lệnh cái sau lúc này liền là gào thét mà ra, trùng điệp đánh tới hướng mặt đất. Tiêu Viêm thân hình không nhanh không chậm hạ xuống, nhìn xem lâm vào trong lòng đất nam tử, giờ phút này nam tử bộ dáng chật vật không chịu nổi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, bởi vì cảm nhận được tử vong bàn tay lớn đã đem hắn bao phủ. Thượng thần tha mạng, cái hố bên trong nam tử lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Tha mạng, loại này ngây thơ mà nói ngữ nói thế nào cửa ra. Tiêu Viêm nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem nam tử, đối với những này chủ động chọn tới cửa, Tiêu Viêm một mực sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại sát phạt thiên bên trong Tiêu Viêm đã tự mình xác minh qua, nếu là hạ thủ lưu tình, ngược lại là sẽ lưu lại càng nhiều tai họa. Ta biết một chút tin tức nặng ký, đối thượng thần nhất định sẽ có trợ giúp. Mong rằng thượng thần tha mạng, nam tử đau khổ cầu khẩn, Tiêu Viêm nghe vậy chính là bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, loại này tiết mục giống như đã từng quen biết ha. Nhưng dưới mắt bọn hắn đi tới cái này lục thần thiên sau, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng, đối ở trong đó cũng càng là không hiểu rõ, ngược lại là người này, thoạt nhìn tựa hồ đối với nơi này còn có điều hiểu rõ, hơn nữa có thể nhanh chóng như vậy tìm tới bọn hắn, tất nhiên là có một ít thủ đoạn. Nói nghe một chút, tốt nhất là thật nặng cân, không phải ta liền để đầu của ngươi biến thành nặng cân. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, cùng này đồng thời, Ricky đem hai chi đội ngũ khác toàn bộ trói lại tới, có mấy cái xui xẻo trực tiếp bị Ricky cho đánh chết. Chúng ta biết được một đầu hoang cổ hung thú, nam tử lập tức nói ra, hung thú, chúng ta đối với cái này cũng không có hứng thú gì, tin tức này chỉ sợ không gánh nổi cái mạng nhỏ của ngươi. Tiêu Viêm lắc đầu nói ra, nói xong đầu ngón tay ngọn lửa màu đen chính là nhảy lên, nam tử lập tức hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Viêm đầu ngón tay khiêu động một nhỏ đám ngọn lửa màu đen có thể trong khoảnh khắc đem hắn hóa thành cho tàn. Chờ một chút, lục thần thiên bên trong, hung thú liền là tạo hóa, hung thú trong cơ thể ẩn chứa lấy nguyên tinh, càng cường đại hung thú ẩn chứa nguyên tinh càng cường đại, một đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh nghe nói có thể tăng lên hơn triệu nguyên khí nội tình. Nam tử vội vàng nói tới chỗ này thời điểm Tiêu Viêm mới là có chút dừng lại, có chút chất vấn nhìn về phía nam tử. À, là loại này sao? Tiêu Viêm nói xong, chính là lấy ra trước đó giết chết ma vượn cùng cự mãng thu được đến nguyên tinh, tăng thêm đằng sau lần lượt đánh chết một chút hung thú, Tiêu Viêm trong tay cái này mai đỏ tinh quang mang trở nên càng phát ra sáng chói. Bên trong xác thực ẩn chứa một chút nguyên khí, nhưng có thể tăng lên nguyên khí nội tình nhiều nhất 10.000 không đến, với lại đây là vài đầu hung thú chỗ ngưng tụ mà ra. Đây chỉ là phổ thông hung thú nguyên tinh, tự nhiên không thể cùng hoang cổ hung thú đánh đồng, lục thần thiên bên trong, ngoại trừ đông đảo đội ngũ bên ngoài, uy hiếp lớn nhất chính là trong đó có được vô số cường đại hung thú. Cho dù là thất tinh đấu thần cũng phải cẩn thận thăm dò, một khi gặp được cường đại hoang cổ hung thú, cũng là khó mà chống lại. Nam tử nhìn thoáng qua trong tay Tiêu Viêm đỏ tinh, chính là cười khổ nói. Ân, cũng thực sự có chút hứng thú, bất quá ta muốn tin tức như vậy, không bao lâu chính ta cũng có thể dò thăm, cái này cũng không đủ. Tiêu Viêm tựa hồ vẫn như cũ không thỏa mãn, nam tử sắc mặt càng phát khó nhìn lên, nhưng giờ phút này hắn đã là thân thể bị trọng thương, không có bất kỳ cái gì thoát đi khả năng. Nói đi, đến tột cùng như thế nào mới có thể tha ta một mạng? Nam tử đã mặt xám như cho, dù sao hắn cũng là mới vừa tiến vào nơi đây, hiểu rõ đông tây cũng không nhiều. Các ngươi thật là đến cho đông thắng giới báo thù sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử, cái này mới là Tiêu Viêm muốn biết nhất, coi như cùng đông thắng giới giao hảo, tại bây giờ loại này tự thân khó đảm bảo dưới cục diện, lựa chọn giúp những giới khác không báo thù là một cái cực kỳ không sáng suốt quyết định. Bị chất vấn nam tử cũng là có chút dừng lại, hắn biết nếu như mình không nói nói thật, đoán chừng hôm nay mạng nhỏ thật sẽ bỏ ở nơi này. Không phải, nam tử cuối cùng hàm răng quan trọng, lắc đầu, bị người sai xử, Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại, nam tử nhẹ gật đầu. Người nào sai xử, người như thành thật mà nói rõ, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Tiêu Viêm nói ra, tin tức này với hắn mà nói rất trọng yếu, về phần nó tính mệnh, ngược lại thứ hai, dù sao hắn thực lực cũng đối Tiêu Viêm không tạo thành thực tế uy hiếp. Đằng Xà Cung, nam tử nói ra một cái tên xa lạ. Đằng Xà Cung, Tiêu Viêm mắt lộ nghi hoặc, mình chưa từng nghe nói qua cái thế lực này danh tự, chớ nói chi là cùng bọn hắn có cái gì thù hận. Bọn hắn vì sao muốn để cho các ngươi tới giết ta? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nam tử lắc đầu, cụ thể vì cái gì chúng ta cũng không hiểu biết, bọn hắn đưa cho lệnh treo giải thưởng, chúng ta cũng là bị nó lợi dụng, sở ngôn đều là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Nam tử nói ra, còn đặc biệt nhấn mạnh mình sở ngôn đều là thật sự. Đằng Xà Cung là đến từ cái nào giới không, thế lực nào? Tiêu Viêm lại hỏi, theo ta được biết, Đằng Xà Cung là một cái tương đối thần bí thực lực, bọn hắn tiếp nhận treo giải thưởng, nhưng cũng sẽ ban bố treo giải thưởng, nhiều cái giới không đều phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng về phần thuộc về cái nào giới không, ta liền không biết. Nam tử đem chính mình biết đều là một năm một mười nói ra, Tiêu Viêm nhíu mày. Như thế nói đến, chính là có người treo giải thưởng Đằng Xà Cung giết hắn, sau đó Đằng Xà Cung lại ban bố treo giải thưởng, để Tiêu Viêm trở thành mục tiêu công kích. Nếu là nếu như vậy, đoán chừng biết được treo giải thưởng người, đều sẽ có đối Tiêu Viêm xuất thủ khả năng. Thượng thần, ta có thể đi rồi sao? Nam tử chậm rãi đứng dậy, thương thế không nhẹ, còn không được, Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta đã đem ta biết toàn bộ nói ra, như thượng thần lật lọng, vậy bọn ta cũng không thể nói gì hơn. Nam tử một bộ đã làm tốt chịu chết bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Dù sao vẫn là cho chúng ta tạo thành tổn thất nhất định, các người ba cái đội, phân biệt mỗi đội bồi thường 1 tỷ thần nguyên khí đan a. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, vừa mới nói xong, nam tử khiếp sợ nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó cười khổ một tiếng, lúc này lấy ra 1 tỷ thần nguyên khí đan. Hai chi đội ngũ khác cũng là bất đắc dĩ, đều là móc ra 1 tỷ thần nguyên khí đan, bọn họ đều là thất tinh đấu thần, xuất ra 1 tỷ thần nguyên khí đan cũng không tính quá mức khó khăn. Làm sao có một loại muốn thiếu đi cảm giác, Tiêu Viêm nỉ non nói, ba chi đội ngũ người đều là lộ ra nụ cười khổ sở, sau đó Tiêu Viêm chính là khoát tay áo. Ricky lúc này mới buông ra hai chi đội ngũ, trước lúc rời đi, nhao nhao đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền về sau, mới là đứng dậy bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phương xa bạo cướp rời đi. Chương 3634, Băng Phong Sơn Cốc. Nam tử cũng là đứng dậy, nhìn xem hai chi đội ngũ đều đã rời đi, chính là có chút nóng nảy. Chúng ta có thể rời đi sao? Nam tử hỏi, các ngươi muốn đi đâu, không bằng mang bọn ta đi ngươi biết được thái cổ hung thủ chỗ tồn tại a. Tiêu Viêm nói ra, nam tử lập tức mặt lộ đắng chát, lại không dám cự tuyệt. Cái này, nam tử mặt lộ vẻ làm khó, Tiêu Viêm nhìn thật sâu nam tử một chút. Hẳn là ngươi sở ngôn hoang cổ hung thú là gạt chúng ta. Tiêu Viêm lời vừa nói ra, nam tử chính là biết được, mình nếu không đưa Phật đưa đến Tây đoán chừng là không được. Nam tử lo lắng không phải mang Tiêu Viêm đi tìm hoang cổ hung thú, mà là lo lắng đi theo Tiêu Viêm đồng hành. Dù sao Tiêu Viêm bọn hắn bị Đằng Xà Cung treo giải thưởng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phát động tập kích. Mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, với lại bọn hắn cùng Tiêu Viêm đồng hành, nhất định cũng sẽ bị xem như nó đồng bạn, nếu là đám người Tiêu Viêm gặp nạn, bọn hắn cũng khó có thể chạy thoát. Nhưng dưới mắt bọn hắn nhưng không có lựa chọn, phản kháng cũng chỉ có một chữ chết, đành phải ngầm đồng ý đáp ứng. Bất quá lại xuất phát trước đó, có thể hay không cho ta một chút thời gian khôi phục một chút thương thế? Nam tử cười khổ nói, Tiêu Viêm xoa cằm, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, nam tử thương thế cơ bản khôi phục, chính là chuẩn bị khởi hành lên đường. Chúng ta mới tới nơi đây chính là phát hiện có một mảnh đặc biệt khu vực, đó là một mảnh băng phong sơn cốc, trong cốc băng tuyết ngưng kết, càng là không ngừng lại phong tuyết thổi đến, cho dù là ở ngoại vi đều có rất nhiều linh chi dược liệu, càng là không có hung thú khác đặt chân trong đó. Bởi vậy chúng ta chính là nếm thử thận trọng chui vào trong đó tìm hiểu một chút, băng phong trong sơn cốc chính là trong lúc mơ hồ nghe nói đường trận thú giống từ trong đó truyền ra, chính là có người tại cái kia trong gió tuyết nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, tràn ngập khí tức kinh người. Nam tử chậm rãi nói ra, nhìn lên ngưng trọng bộ dáng không giống đang nói láo. Một đầu hoang cổ hung thú mạnh bao nhiêu? Tiêu Viêm bất cấm hỏi, chí ít có thể so với bát tinh đấu thần. Nam tử trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng lại, có thể so với bát tinh đấu thần lời nói, muốn chém giết cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên ta muốn nói, thượng thần vẫn là không nên mạo hiểm, loại cấp bậc này hoang cổ hung thú nếu không nhiều liên hợp một chút cường giả, là phi thường khó có thể đối phó, đến giờ vô cùng có khả năng được không bù mất. Nam tử ngưng trọng nói ra, không ngại, trước đến rồi nói sau, dù sao cũng là một đầu hoang cổ hung thú, như cứ như vậy từ bỏ lời nói, thật là đáng tiếc. Tiêu Viêm nói ra, nam tử chỉ muốn mau chóng thoát ly Tiêu Viêm, nhưng không ngờ tới Tiêu Viêm đối với cái này tựa hồ cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là tinh quang trong mắt càng tăng lên. Nếu là dựa theo ngươi sở ngôn, cái này hung thú càng lợi hại, có phải hay không nó ẩn chứa nguyên tinh cũng liền càng nồng đậm. Tiêu Viêm lại nói, nam tử khẽ gật đầu, giờ phút này Tiêu Viêm đã bắt đầu quan tâm hoang cổ hung thú trong cơ thể nguyên tinh, tựa hồ căn bản không có đi cân nhắc đến tột cùng đánh thắng được hay không, xem ra là trốn không thoát, chỉ có thể mang Tiêu Viêm bọn hắn đi tìm đầu này hoang cổ hung thú. Một đoàn người chính là tại trao đổi bên trong hướng phía ở xa tiến đến, tại bên trong vùng không gian này có được rất nhiều dị đoan chi địa, một bên là mãnh liệt núi lửa, một bên khác là băng phong dãy núi, cái này đều cũng không kỳ quái, bởi vì tồn tại rất nhiều cường đại hung thú. Băng phong sơn cốc, tồn tại cùng hoang vu chi địa một chỗ, giấu ở phức tạp bên trong dãy núi, muốn tìm đến xác thực 10 phần không dễ, đám người mới vừa tiến vào cái này lục thần thiên bên trong, bởi vậy phát hiện nơi đây đội ngũ cơ hồ không có. Tiêu Viêm bọn hắn đến nơi đây cũng tiêu hao cơ hồ thời gian một ngày, ven đường gặp được rất nhiều đủ loại hung thú, mặc dù sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng cũng sẽ để Tiêu Viêm bọn hắn hành vi sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá tại đến băng phong sơn cốc trước, đám người Tiêu Viêm đã tiếp cận băng phong sơn cốc chỗ, nhưng lúc này, chính là lại xuất hiện mấy chi đội ngũ, ngăn cản đám người Tiêu Viêm đường đi. Cũng là thú vị, bọn hắn là thế nào tìm được ta? Tiêu Viêm nhìn xem quanh mình đứng lặng đông đảo thân ảnh, có chút khó hiểu, mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, phảng phất thật giống như biết được Tiêu Viêm bọn hắn chỗ bình thường. Là đằng xà cung, bọn hắn tiến vào nơi đây sau, phóng xuất ra vô số đằng rắn, những này đằng rắn tuy nói không phải ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần tồn tại lại đằng rắn địa phương, liền sẽ bạo lộ ngươi vị trí. Nam tử nói ra, hiển nhiên bọn hắn trước đó cũng là thông qua đằng xà cung mới hiểu Tiêu Viêm bọn hắn chỗ phương vị. Hiện tại làm sao? Nam tử cười khổ nhìn xem quanh mình đám người, không nghĩ tới mình lại bị bách cùng Tiêu Viêm vận mệnh buộc chặt ở cùng nhau. Đáng chết, vậy mà phong lang giới đều tới, bọn hắn cầm đầu chứ danh là gió chín, người này thực lực mạnh hơn ta, nghe nói có được 40 triệu nguyên khí nội tình, thực lực tương đương hung hãn. Nam tử tựa hồ nhận biết bọn này tới người, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo thân ảnh, bọn hắn đem đám người Tiêu Viêm đã vây quanh, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là mặt lộ vẻ cảnh giác. Chúng ta khoảng cách băng phong sơn cốc vẫn còn rất xa. Lúc này Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra một vòng tinh mang, dựa theo nam tử sở ngôn, cái này băng phong trong sơn cốc hoang cổ hung thú thực lực có thể so với bát tinh đấu thần, hung hãn như vậy, lấy lực lượng của bọn hắn cũng là khó mà giải quyết, lúc đầu nghĩ đến không có giúp đỡ, dây vào tìm vận may, cái này không, giúp đỡ đưa mình tới cửa, Tiêu Viêm khả không thể lãng phí loại cơ hội này. Ngay tại vùng núi này về sau, đã nhanh đến, nam tử nói ra, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, ân, nam tử nhẹ nghi một tiếng. Trốn, Tiêu Viêm nói ra một chữ, khi nam tử kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Viêm ba người đã hóa thành khói xanh, hướng phía nơi xa bỏ chạy, lưu bọn hắn lại mấy người, lúc này sắc mặt tối sầm. Các ngươi muốn tìm người sự tình bọn hắn, tại chúng ta không quan hệ. Nam tử nói ra, dưới mắt thoát khỏi Tiêu Viêm cơ hội cũng tới, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nam tử chính là biết, hiện tại hắn cùng Tiêu Viêm là trói cùng một chỗ châu chấu. Những người này cũng sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm bỏ trốn mất dạng, đám người đúng là hướng phía nam tử bọn hắn gào thét mà đến. Đáng giận, nam tử mặt lộ đắng chát, nhìn xem một đám đánh tới thân ảnh, đường lui đã bị phá hỏng, không thể không theo sát Tiêu Viêm cùng nhau hướng phía băng phong sơn cốc lao đi. Thật rất muốn trốn, lại trốn không thoát ra. Nam tử trong lòng phảng phất có vạn mã bồn đằng, bên trong dãy núi chính là nghe được đông đảo phi nhanh thanh âm, tại cái này gập gành núi rừng bên trong hướng phía trước cấp tốc mau chóng đuổi theo, Tiêu Viêm ba người lại phía trước. Nam tử một đám ở phía sau, còn có số đội nhân mã theo đuổi không bỏ. Bắt bọn hắn lại, đều là cá mè một lứa, một cái cũng đừng buông tha. Đằng sau truyền đến quát mắng thanh âm, nam tử muốn giải thích, nhưng là căn bản không có cơ hội giải thích. Nửa ngày về sau, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, trước mắt nguyên bản màu xanh biếc giạt rào rừng rậm chính là bắt đầu tuyết bay. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phía trước đã là một mảnh trắng xóa, xem ra đây chính là nam tử sở môn băng phong sơn cốc. Theo xâm nhập, bốn phía hết thảy đều bị một tầng thật dày băng tinh bao vây, hết thảy đều biến thành thế giới băng tuyết. Chương 3635, Lam Cực Băng Phượng. Tiêu Viêm ba người thân hình trực tiếp không có dừng lại, trực tiếp hướng phía băng tuyết bên trong bão vút đi, không có chút nào ý dừng lại, đi theo Tiêu Viêm hậu phương nam tử cũng là sắc mặt âm trầm, dù sao phía trước cất ở đây một đầu hoang cổ hung thú, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chư vị, nghe ta một lời, phía trước có một đầu hoang cổ hung thú, nếu là lại hướng phía trước, liền đem tiến vào nó lãnh địa. Nam tử hét lớn một tiếng, để sau lưng truy kích đông đảo thân ảnh đều là nghe được nó lời nói. Hoang cổ hung thú, nam tử thân ảnh truyền vang ra, hắn vốn cho rằng hoang cổ hung thú tên tuổi sẽ chấn nhiếp đám người, cho tới bọn hắn không dám truy kích, không ngờ, thân đông đảo thân ảnh trong mắt tinh mang bạo khởi, phảng phất hoang cổ hung thú so Tiêu Viêm tính mệnh còn muốn càng có dụ hoặc. Ha ha, vừa vặn, liền cùng nhau đem người này tính mệnh nhận lấy, thuận tiện còn có thể thu hoạch một đầu hoang cổ hung thú. Hậu phương truyền đến tiếng cuồng tiếu, đối với cái này cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nam tử sắc mặt trầm xuống, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, một đám ngu xuẩn. Chỉ có nam tử minh bạch, vô luận là Tiêu Viêm cũng tốt, vẫn là cái này hoang cổ hung thú, cả hai đều không là tốt chiêu chọc mặt hàng, Tiêu Viêm cái này vừa trốn, ngược lại là để đám người có một loại Tiêu Viêm thực lực không đủ bỏ chạy ảo giác. Lại lần nữa tiến lên một khoảng cách sau, trong gió tuyết mơ hồ trong đó chính là thấy được một cái khổng lồ thân ảnh, sau đó một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ chính là xuyên thấu phong tuyết, khuấy động ra. Giống, trong chớp mắt chính là đã dẫn phát kịch liệt tuyết lở, nó tiếng giống giận dữ khơi dậy ngàn trượng tuyết lở, phô thiên cái địa, hướng phía bốn phía chút xuống thôn phệ mà đến. Đám người nhao nhao vận dụng nguyên khí, chống cự tuyết lở trùng kích, tuyết lở bên trong còn ẩn chứa một cỗ cường đại lực trùng kích, nhất định là cái kia hoang cổ hung thú phóng thích mà ra. Ầm ầm, phong tuyết bao trùm hết thảy, đám người vận dụng nguyên khí chống cự, thật lâu về sau, mới là dần dần bình ổn lại, đều là nhao nhao lấy lại tinh thần, giờ phút này lại muốn đi tìm Tiêu Viêm thân ảnh tung tích lúc, lại phát hiện ba đạo thân ảnh sớm đã biến mất tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong, ngay cả nó khí tức cũng là cảm giác không thấy mảy may. Bất quá mọi người ở đây còn không có phản ứng đều là mắt lộ nghi trễ thời điểm, chỉ thấy không biết từ chỗ nào, một đạo hỏa quang cực tốc lao đi, trực tiếp hướng phía ở xa cái kia khổng lồ hư ảnh gào thét mà tới. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa mút trời, toàn bộ khổng lồ hư ảnh bị tạc đột nhiên run lên, mọi người đều là vì thứ nhất kinh, ánh mắt tụ vào mà đi, cái kia khổng lồ hư ảnh lại lần nữa bạo phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên nộ hống. Vù vù, chói tai âm bạo thanh đột nhiên vang vọng, chính là gặp cái kia trong gió tuyết vô số băng thứ lít nha lít nhít, hướng phía đám người đó là gào thét mà đến. Phòng ngự, một tiếng quát mắng, đám người nhao nhao tràn ra mình nguyên khí, trước mặt tạo thành một màn ánh sáng, ngăn cản ở xa gào thét mà đến vô số băng thứ, bỗng nhiên đụng phải công kích đám người, nhao nhao đều là sắc mặt trầm xuống, nhưng không do bọn hắn suy tư, to lớn bóng ma đem bọn hắn bao phủ, ngẩng đầu một cái, toàn thân băng lam phượng hoàng thình lình xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Toàn thân giống như băng điêu bình thường, đồng thời còn có lấy hai đạo màu lam đậm hai con ngươi, chính mục lộ sát cơ. Một tiếng rít âm thanh vạch phá quanh mình, trong miệng màu trắng hàn băng dòng lũ mang theo cực đoan cường hãn năng lượng ba động hướng phía đám người gào thét mà đến, tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là truyền vang ra. Dòng nước lạnh càn quét mà mở, trước mặt mọi người nguyên khí bình chướng cũng là bị sinh sinh đông kết, sau đó vỡ nát mà đi, dòng nước lạnh rơi vào trên nhục thể, lập tức liền bị đống thương, với lại đóng băng cấp tốc lan tràn, không tránh kịp, trực tiếp tự đoạn bị đông cứng rơi cánh tay hoặc là chân. Bởi vì cái này dòng nước lạnh như nọc độc bình thường sẽ nhanh chóng lan tràn, nhất định phải như thế tài năng bảo toàn nhục thể. Đáng giận, công kích nó cũng không phải chúng ta, xúc sinh này tốt như vậy vô lại không phân. Cực tốc tránh lui đám người mặt lộ đắng chát, gia phủ băng phượng đột nhiên công kích mọi người đều là không hiểu ra sao, điều này hiển nhiên là bị Tiêu Viêm đùa nghịch một đạo. Tốt một đầu hoang cổ hung thú, kẻ thụ thương lui về sau tránh, những người còn lại cùng nhau liên thủ chém xúc sinh này. Vừa mới nói xong đám người cũng là bị nó chọc giận, lúc này liền là lên sát tâm. Ta đã thông chi cái khác đội ngũ, viện binh rất nhanh liền đến, bực này hung thú trong cơ thể ẩn chứa cái này mấy viên nguyên tinh cũng không phải là không thể được, mọi người hợp lực đem nó đánh giết, cướp đoạt nó nguyên tinh. Có thể đến nơi đây đội ngũ, thực lực đều không kém, lại đều có đầy đủ lòng tự tin, tại tiếng quát chỉ huy dưới, cũng là đâu vào đấy, nhao nhao bạo cướp mà lên, từng cái thân ảnh bàng bạc nguyên khí nội tình bộc phát ra. Giống, giữa không trung lam cực băng phượng nhìn xem trước mặt những nhân loại này, cái kia hẹp dài lại màu băng lam hai con mắt bên trong hiện lên vẻ hung ác, lại lần nữa là bào hao lên tiếng, lại là một đạo dòng nước lạnh gào thét quét sạch. Động thủ, trọn vẹn mấy tên thất tinh đấu thần lấy các loại khác biệt cường thế thủ đoạn bộc phát ra, chỉ thấy giữa không trung quang mang lóng lánh, năng lượng trùng kích càng là từng cơn sóng liên tiếp hướng phía quanh mình thật coi ra, đầu này lam cực băng phượng cũng không phải ăn chay, vô số băng thứ gào thét ở giữa, còn có ngập trời dòng nước lạnh quét sạch, để đám người muốn cận thân cũng phi thường khó khăn. Nhưng những này thất tinh đấu thần dù sao cũng không phải ăn chay, không ngừng xuất thủ, cũng là đối lam cực băng phượng tạo thành tổn thương, bất quá nhất thời bán hội muốn đem nó diệt sát vẫn còn có chút khó khăn, dù vậy cũng không người thả vứt bỏ, dù sao một đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh chính là tương đương mê người. Bày trận, công kích, giữa không trung từng đạo chỉ huy chiến cuộc thanh âm không ngừng truyền ra, mạnh nhất mấy người cùng nhau liên thủ bày trận, hung hãn nguyên khí ba động chính là khuếch tán ra, cường hãn thế công hướng phía lam cực băng phượng oanh kích mà đi, đầy trời chùm sáng đều rơi vào lam cực băng phượng thân thể cao lớn phía trên. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp không ngừng vang vọng, đối mặt mấy tên thất tinh đấu thần cường giả liên thủ tiến công, lam cực băng phượng cũng là bị sinh sinh đẩy lui, trên thân thể băng thứ xuất hiện một chút vết rách. Bị thương lam cực băng phượng cũng triệt để bị chọc giận, khổng lồ thân hình khẽ động, hai cánh chấn động mạnh, điên cuồng bắt đầu vỗ, từng đạo vòi rồng dòng nước lạnh chính là cấp tốc ngưng tụ, hướng phía đám người gào thét mà đến. Hiển nhiên, đầu này Lam Cực Băng Phượng cũng là bị cái này đám người cho triệt để chọc giận, nương theo lấy vòi rồng dòng nước lạnh còn có vô số lóe ra lam mang băng thứ phô thiên cái địa, hướng phía công kích đông đảo thân ảnh bắn mạnh tới. Vù vù, đối mặt Lam Cực Băng Phượng kinh khủng công kích, cái này mấy tên thất tinh đấu thần đều là biến sắc, trong cơ thể nguyên khí nội tình đều bộc phát, vận dụng ra bản thân át chủ bài cùng thủ đoạn, dùng cái này đến cường hãn đáp lại. Ầm ầm, đầy trời băng thứ cùng vòi rồng dòng nước lạnh và mấy tên thất tinh đấu thần thi triển nguyên khí công kích đụng vào nhau, một màn này rất là rung động. Đối oanh bên trong, một chút xui xẻo ra hỏa chính là bị mấy đạo băng thứ cho đâm trúng, nhục thân phía trên huyết động kinh khủng, nhao nhao sau này cực tốc bắn ngược. Toàn bộ băng phong trong sơn cốc đều tản ra kinh người ba động, từng đạo kinh khủng khí lãng không ngắn chấn động khuếch tán, để giấu ở trong sơn cốc một chỗ Tiêu Viêm nhìn chính là say sưa ngon lành. Chương 3636, Hoang Nguyên Cự Tích. Về phần nam tử Tiêu Viêm vốn cho là hắn sẽ như vậy thoát đi, không ngờ ở xa nam tử không có xuất thủ, nhưng là cũng không có rời đi, hiển nhiên, nhìn xem cái này Lam Cực Băng Phượng ai không muốn đi kiếm một chén canh. Ong ong, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cảm thấy mặt đất truyền đến nhỏ xíu rung động, lúc này vực cảnh linh hồn chi lực chính là tản ra, khi linh hồn chi lực đảo qua quanh mình thời điểm, Tiêu Viêm lúc này liền là nhướng mày, đẩy ra trên mặt đất thật dày tuyết động, dưới lớp băng lại có lưu động sóng nước. Mà để Tiêu Viêm nhướng mày chính là tại cái này nặng nề tuyết động phía dưới, có một đạo mịt mờ khí thức tiềm ẩn vào trong đó, nếu là không cần linh hồn chi lực cẩn thận điều tra, vẫn là rất khó mà phát hiện. Cái này mịt mờ khí thức chỉ sợ không đơn giản a. Tiêu Viêm cảm thụ được phi thường nhỏ xíu chấn động, có thể là đáy nước cái kia khổng lồ chi vật đang chậm rãi du động. Ricky cùng Võ Trấn nghe vậy đều thuận Tiêu Viêm ánh mắt hướng phía mặt băng nhìn sang, hai người ngược lại là nhìn không ra có cái gì mánh khóe, đương nhiên, mặt băng bên dưới ẩn nấp đi khí thức không có cường đại linh hồn chi lực đúng là khó mà phát giác. Giữa không trung, song phương rằng co không thả, Lam Cực Băng Phượng lấy thực lực cường đại ngạnh sinh sinh đối kháng lấy một đám thân ảnh điên cuồng công kích, song phương đều có được mất, nhất thời bán hội tựa hồ phân không ra thắng bại, cho đến ở xa lại lần nữa truyền đến mấy đạo phi nhanh thanh âm, không ngờ có mấy chi đội ngũ lần lượt chạy đến. Những này chạy tới thân ảnh không có chút do dự nào, lập tức gia nhập đến chém giết Lam Cực Băng Phượng trong chiến đấu, theo lại lần nữa tăng gấp bội cường giả, mặc dù cái này Lam Cực Băng Phượng thập phần cường đại, cũng dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhìn lên bộ dáng, chỉ sợ bị áp chế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dưới mắt chí ít có 5 tên thất tinh đấu thần đồng thời đối Lam Cực Băng Phượng xuất thủ, mặc dù Lam Cực Băng Phượng thực lực rất mạnh, nhưng 5 tên thất tinh đấu thần đồng thời liên thủ, cùng còn có mấy tên lục tinh đấu thần, tại như thế tình huống dưới, kéo dài thêm, đối nó sẽ càng ngày càng bất lợi. Trên thực tế không khó nhìn ra, đầu này Lam Cực Băng Phượng hình như có giữ lại, cũng không vận dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng, như có kiêng kỵ bình thường. Nhưng giờ phút này đã đem Lam Cực Băng Phượng cho triệt để chọc giận, cái sau rít lên một tiếng, toàn thân bắn ra chướng mắt màu lam cực quang, oanh một tiếng, màu lam nhạt hàn khí theo nó trên thân thể đột nhiên bộc phát quét sạch, dòng nước lạnh cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trong khoảnh khắc, liền đem cùng nó gần nhất một đám thân ảnh trực tiếp băng phong, cái kia bàng bạc dòng nước lạnh cũng không như vậy dừng lại, mà là hướng phía phương viên trăm dặm khuếch tán mà đi, cái này một cái chớp mắt liền ngay cả giữa không trung phất phới bông tuyết cũng đều là sinh sinh ngưng kết thành băng. Phảng phất thời gian cũng bị nó đóng băng bình thường. Nó cực kỳ hung hãn màu lam dòng nước lạnh quét sạch một cái trước mắt, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trầm xuống, vội vàng khoát tay, ngọn lửa màu đen lập tức đem bọn hắn ba người cho bao khỏa đến trong đó. Mặc dù dòng nước lạnh rất mạnh, nhưng hiển nhiên, hỏa diễm chi tâm càng mạnh. Về phần ở xa ngấp nghé không có rời đi nam tử bọn người, không ngoài dự tính, cũng là biến thành băng điêu. Lúc này Lam Cực Băng Phượng bào hao một tiếng, nó cánh chim vỗ, vô số băng thứ gào thét mà ra. Vù vù, bị băng phong đông đảo thân ảnh căn bản là không có cách tránh né, đều là bị cái này băng thứ xuyên thủng thân thể, năm tên thất tinh đấu thần đều không ngoại lệ, toàn bộ bắn ngược mà ra, hao hết toàn lực mới là tránh thoát, đều là một miệng lớn máu tươi phun ra, bộ dáng chật vật. Cái này mới là Lam Cực Băng Phượng lực lượng chân chính, bất quá tại nó thi triển chiêu này về sau, Tiêu Viêm chính là cảm giác được mặt băng đột nhiên run lên, không giống trước đó như vậy rất nhỏ, mà là nghe được bịch một tiếng, phảng phất có đồ vật gì đang tại va chạm mặt băng. Lam Cực Băng Phượng cũng tựa hồ phát giác không đối, chính là trực tiếp vỗ cánh chim, chuẩn bị vứt bỏ tổ mà chạy, nhưng lại tại lúc này, cúi đầu chính nhìn về phía mặt băng Tiêu Viêm, chính là nhìn thấy nặng nề mặt băng phía dưới, một cái bóng đen to lớn chớp động. Lui về sau, Tiêu Viêm lúc này quát chói tai một tiếng, Ricky cùng Võ Trấn đều là bạo lướt lên thân, ngay tại cái này một cái chớp mắt, mặt băng oanh một tiếng vỡ vụn ra, một cái to lớn đầu lâu từ mặt băng phía dưới phá băng mà ra, nó hình thể là Lam Cực Băng Phượng nhiều gấp đôi. Hoang Nguyên Cự Tích, đây cũng là một đầu hoang cổ hung thú. Nguyên lai căn bản không phải cái này Lam Cực Băng Phượng không địch lại những này thất tinh đấu thần, nhìn như những này thất tinh đấu thần áp chế, trên thực tế là Lam Cực Băng Phượng có chỗ kiêng kỵ, cố ý giữ lại thực lực của mình, nếu là một khi lộ ra sơ hở, đầu này Hoang Nguyên Cự Tích liền sẽ không lưu tình chút nào công kích nó. Đối với đầu này Hoang Nguyên Cự Tích tới nói, đám người tựa hồ cũng không có quá lớn hấp dẫn bên trong, nhìn lên trên thân thể chóc ra ra xác, nghĩ đến là muốn tiến hóa, cần thôn phệ một đầu hoang cổ hung thú đến trợ mình tiến hóa nhục thể. Bang, miệng lớn cắn vào phát ra một tiếng vang trầm nặng, toàn bộ mặt băng sụp đổ mà đi, trực tiếp có hai cái thất tinh đấu thần không tránh kịp, bị đầu này Hoang Nguyên Cự Tích miệng lớn thôn phệ mất mạng. Đáng chết, lại còn có một đầu, rút lui, bị thương mấy người nhao nhao sau này bắn ngược, ai cũng không nghĩ tới nơi đây vậy mà cất ở đây hai đầu hoang cổ hung thú, mặt lộ hoảng sợ ở giữa cấp tốc lui về sau tránh ra. Hai đầu hoang cổ hung thú, chỉ sợ cho dù là hiện tại có 10 tên thất tinh đấu thần cũng lấy chúng nó không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nhìn xem giữa không trung hai đầu quái vật khổng lồ cũng là không khỏi cảm khái, sinh vật như vậy đã là viễn cổ tồn tại, về phần bọn chúng tại sao lại tại cái này lục thần thiên cũng là một điều bí ẩn. Đầu này Cự Tích giấu ở mặt băng phía dưới đã không biết dài bao nhiêu thời gian, một mực chờ đợi đầu này băng phượng xuất hiện sơ hở, thật sự là giỏi tính toán. Ricky cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, chậm rãi nói ra. Hoang Nguyên Cự Tích cũng là một ngụm phía dưới, mặc dù không có thành công đem nó thôn phệ, nhưng cái sau một cái cánh cũng là bị cắn rơi mất bình thường, lập tức phát ra thống khổ tiếng gào rít. Hoang Nguyên Cự Tích trên thân chảy xuôi cổ lão nguyên khí màu vàng, khổng lồ trên đầu một đôi màu đỏ tươi hai mắt tản ra sát khí ngập trời. Tiêu Viêm nhìn xem đầu này Hoang Nguyên Cự Tích đôi mắt cũng là có chút co rụt lại. Bực này hung thú coi là thật như nam tử sở ngôn, có thể so với bát tinh đấu thần đơn giản không chút nào quá đáng, bọn chúng tồn tại ở này, mặc dù có vô số cường giả tràn vào ở trong đó, chỉ sợ đại đa số đều trở thành bọn chúng trong bụng bữa ăn. Sớm tại trước đó, những này thất tinh đấu thần cùng Lam Cực Băng Phượng chiến đấu liền đã là thanh thế to lớn, để phương viên vạn dặm đều có thể cảm nhận được nơi đây truyền đến ba động, nơi này sẽ theo thời gian hoãn lại, tới cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Về phần cái kia cả đám các loại nhao nhao tránh lui ra, bọn hắn coi là nơi đây có hai đầu hoang cổ hung thú, nếu là như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Bất quá Tiêu Viêm cũng không cứ thế mà đi, bởi vì Tiêu Viêm sớm đã nhận ra đầu này Hoang Nguyên Cự Tích, mục tiêu của nó hiển nhiên không phải đám người, đối với nó tới nói, đám người nhưng còn kém rất xa một đầu Lam Cực Băng Phượng, nó mục tiêu phi thường minh xác, liền là đầu này Lam Cực Băng Phượng. Nhưng Lam Cực Băng Phượng dù sao cũng là hoang cổ hung thú, cho dù gãy mất một cái cánh, cũng còn chưa đủ lấy chí mệnh. Vẫn tại bộc phát trong cơ thể nó hung hãn nguyên khí lực lượng. Chương 3637, hung thú chém giết. Chỉ thấy giữa không trung, hai đầu hung thú đều là miệng phun năng lượng, Hoang Nguyên Cự Tích miệng lớn bên trong ngọn lửa màu vàng ngưng tụ, Lam Cực Băng Phượng trong miệng màu lam dòng nước lạnh phun trào, trong lúc giằng co, chính là đột nhiên mở ra, trăm trượng hỏa trụ cùng trăm trượng dòng nước lạnh khuấy động mà ra, tại cái kia giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Tránh lui ra cái kia cả đám các loại nhìn xem giờ phút này trước mắt xuất hiện một màn này, đều là có chút sững sờ, kết quả là như thế nào là hai đầu hoang cổ hung thú chém giết. Giống, Lam Cực Băng Phượng bén nhọn tiếng gào rít truyền vang quanh mình, mặc dù gãy mất một cánh, nhưng vẫn cố bằng vào thân hình chấn động, đằng không mà lên, hai đạo màu lam đậm trong đồng tử, bắn ra cực quang gào thét mà đi. Đối mặt Lam Cực Băng Phượng cái này là đủ xuyên thủng huyết thảy cực quang, Hoang Nguyên Cự Tích thân thể chỉ là lân giáp vỗ, bạo phát ra cực mạnh lực phòng ngự. Sau đó mở ra miệng lớn, lại lần nữa hướng phía Lam Cực Băng Phượng cắn xé mà đi. Hai đầu quái vật khổng lồ bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, toàn bộ sơn cốc đều là vì đó run lên, băng trong cốc đều là sụp đổ mà đi, kinh thiên tiếng gầm gừ không ngừng truyền vang ra. Tránh lui mà mở cả đám các loại, đều là mắt lộ rung động nhìn xem chém giết hai đầu hoang cổ hung thú, Lam Cực Băng Phượng cực quang so trong tưởng tượng cường đại, đúng là xuyên thủng Hoang Nguyên Cự Tích lân giáp, xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Bất quá Lam Cực Băng Phượng càng thêm khó chịu. Bị Hoang Nguyên Cự Tích sinh sinh cắn, toàn bộ thân thể cao lớn trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, lệnh Lam Cực Băng Phượng triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đầu này Băng Phượng phải thua, Ricky nhìn xem hai đầu chém giết hoang cổ hung thú, chậm rãi nói. Đầu này Băng Phượng vẫn là bị những người này tiêu hao đại lượng nguyên khí, đồng thời xuất hiện thương thế, Hoang Nguyên Cự Tích chính là nhìn thấy như thế, bắt lấy Băng Phượng sơ hở, chờ đợi thời cơ, đầu này Băng Phượng tự nhiên không phải là đối thủ của nó. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, có tính toán gì không? Ricky hỏi. Không vội, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chỉ sợ không chỉ có chúng ta nghĩ như vậy, những người kia cũng nghĩ như vậy, chờ đợi thời cơ, lại ra tay cũng không muộn. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, Ricky khẽ gật đầu, những người kia cũng không có như vậy tùy tiện rời đi, dù sao cái này hai đầu hoang cổ hung thú quá mức mê người, tồn tại nguyên tinh khó có thể tưởng tượng. Lam Cực Băng Phượng bị Hoang Nguyên Cự Tích trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, thảm thiết trình độ không cần nói cũng biết, mọi người thấy một màn này, đều là đã nhận ra, đầu này Lam Cực Băng Phượng chỉ sợ muốn không chịu nổi. Một tiếng tê rít gào bên trong, Lam Cực Băng Phượng bỗng nhiên thân hình khẽ động, tránh thoát Hoang Nguyên Cự Tích cắn xé, chính là vận dụng mình cường đại nguyên khí, coi như không có hai cánh, cũng là đằng không mà lên, muốn thoát đi. Đông, Hai đầu hoang cổ hung thú lấy thân thể cao lớn đúng là hướng phía ở xa lao đi, đám người trông thấy một màn này, nhao nhao đứng dậy, hướng phía hai đầu hoang cổ hung thú phương hướng truy đuổi mà đi. Đừng để bọn chúng chạy, cái này hai đầu hoang cổ hung thú đều là cùng đồ mặt lộ, có được nguyên tinh nhất định có thể tăng lên mấy triệu nguyên khí nội tình. Ánh mắt mọi người đều là lộ ra cực nóng nóng hổi quang mang, loại này sức hấp dẫn đặt ở thất tinh đấu thần trên thân vậy cũng là cực kỳ dụ hoặc. Vù vù, những cái kia nguyên bản tránh lui thân ảnh đằng không mà lên, hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía hai đầu hung thú truy kích tới. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Tiêu Viêm nhìn thấy đám người đứng dậy, lúc này mới không chút hoang mang nói, ba người vừa mới khởi hành, trước đó nam tử một đám chính là ngay sau đó xuất hiện, đi vào Tiêu Viêm bên cạnh một mặt cười làm lành. Ân, các ngươi không có ý định trốn sao? Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn nam tử một đám, lộ ra mỉm cười. Nam tử lúng túng gãi đầu một cái, Tiêu Viêm khởi hành hướng phía hoang cổ hung thú truy kích mà đi, về phần nam tử Tiêu Viêm cũng không có quay lại nhiều để ý tới. Trên đường đi, vô số hung thú truyền vang ra tiếng giống giận dữ, hai đầu hoang cổ hung thú một đường chém giết, hung hãn nguyên khí lẫn nhau rằng có cắn xé. Lam Cực Băng Phượng mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng dù sao cũng là một đầu hoang cổ hung thú, bởi vậy hoang nguyên cự tích muốn giải quyết hết nó cũng không có dễ dàng như vậy. Cả hai đều là thụ không nhỏ trọng thương. Nhưng là tương đối cả hai, vẫn là Lam Cực Băng Phượng thương thế càng nghiêm trọng hơn một chút, nhìn lên bộ dáng đã nhanh đến cực hạn. Lam Cực Băng Phượng phát tán đi ra nguyên khí ba động đang tại phi tốc giảm mạnh, sinh cơ cũng tại trôi qua, cả hai chém giết hơn nghìn dặm khoảng cách, bởi vậy, quanh mình vây tới cường giả càng ngày càng nhiều, đều là nhao nhao muốn nhờ vào đó phân đến một chén canh. Hội tụ người càng đến càng nhiều, thất tinh đấu thần chính là có gần như 10 cái. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua quanh mình bạo khởi cầu vồng, bực này thanh thế tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có một chút khí tức cường đại, đều là một chút khó đối phó nhân vật. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ, chính là nói khẽ với Ricky cùng Võ Trấn hai người nói ra, một hồi thời cơ một khi xuất hiện, các ngươi theo sát ta, nhắm mắt lại, nhất định phải cùng ở ta. Tiêu Viêm tâm bên trong đã có kế hoạch cùng ý nghĩ, cứng rắn đoạt là không thể nào, nhưng là dùng chút thủ đoạn muốn thu hoạch được cái này nguyên tinh cũng không tính quá khó khăn. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Lam Cực Băng Phong nguyên khí ba động đang tại cực tốc yếu bớt, tiếng gào thét bên trong cũng là lộ ra mỏi mệt cùng suy nhược. Bất quá lúc này, Lam Cực Băng Phượng bạo phát ra vô cùng chướng mắt cực quang, một loại kinh khủng nguyên khí ba động ở tại trên thân lan tràn ra, cùng này đồng thời, Lam Cực Băng Phượng sinh cơ cấp tốc trôi qua, nhìn nó bộ dáng, là dự định cùng Hoang Nguyên Cự Tích liều mạng. Lam Cực Băng Phượng tránh thoát Hoang Nguyên Cự Tích, cùng này đồng thời, toàn bộ thân hình nổi lên hiện ra chướng mắt lam quang, thuận lam quang nhìn sang, mà có thể nhìn thấy nó thân thể cao lớn bên trong bắn ra lấy lam quang chính là trong cơ thể nó nhảy lên trái tim. Màu lam đậm trái tim ra tốc nhảy lên, quanh mình hàn khí lan tràn ra, trong khoảnh khắc, hết thảy chung quanh đều bị một tầng thật dày hàn băng bao phủ, nó quang mang càng lúc càng đựng, một loại đáng sợ đến cực điểm ba động từ nó trên thân phát ra ra, chỉ thấy Lam Cực Băng Phượng trong mắt cực quang lưu chuyển, trực tiếp càn quét mà ra. Cực quang đảo qua chỗ, trong nháy mắt thành băng, băng phong hết thảy, bất luận cái gì vật sống đều chạy không khỏi, trong đó cũng bao quát Hoang Nguyên Cự Tích. Đối mặt Lam Cực Băng Phượng loại này liều chết phản công, Hoang Nguyên Cự Tích tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, trên người nguyên khí màu vàng phun trào, toàn bộ làn da tách ra ra, giống như nham tương đồng dạng tại nó trên thân chảy xuôi. Cái kia chảy xuôi nguyên khí màu vàng hình thành bình chướng chống cự Lam Cực Băng Phượng gào thét mà đến chí mạng cực quang, mặc dù như thế, hàn khí vẫn như cũ trèo tuôn ra mà lên, đem quanh mình hết thảy đều tốt hơn như muốn đông kết. Trước đó bị băng phong qua mấy tên thất tinh đấu thần, lúc này biến sắc, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc sau này nhanh lùi lại. Về phần không biết được, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hóa thành băng điêu, cực quang quét ngang mà qua, chính là có mấy cái thằng xui xẻo, nhục thể trực tiếp bị đánh nát, trong nháy mắt tử vong. Hoang Nguyên Cự Tích cũng không ngoại lệ, thân thể cao lớn cũng là bị một khối to lớn hàn băng chỗ phong tỏa, băng phượng cực quang hung hăng oanh kích mà đi, oanh một tiếng, Hoang Nguyên Cự Tích trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất, nó cũng là tại băng phượng liều chết phản công dưới một kích này, thân chịu trọng thương. Chương 3638, Thất Tinh Đấu Thần đỉnh phong. Hai đầu hoang cổ hung thú đều là nhận lấy trọng thương, mà cục diện như vậy, liền là đám người muốn xem đến, nhìn thấy một màn này, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng rực lên. Nhao nhao bắt đầu chuẩn bị có hành động, dạng này thời cơ tự nhiên là không thể bỏ qua, Hoang Nguyên Cự Tích đối mặt như thế Lam Cực Băng Phượng phản công, cái sau cũng là phát ra một tiếng hung ác gầm thét, đến loại tình trạng này, song phương muốn toàn thân trở ra đã không có khả năng. Lam Cực Băng Phượng cùng Hoang Nguyên Cự Tích cũng biết bọn hắn đang bị vô số người mơ ước, nhưng bây giờ Hoang Nguyên Cự Tích muốn sống sót cũng chỉ có thể từ bỏ thôn phệ Lam Cực Băng Phượng suy nghĩ, hiển nhiên nó đánh giá thấp Lam Cực Băng Phượng sau cùng phản công, Lam Cực Băng Phượng cơ hồ đã từ bỏ mình đường sống, liền là muốn đem Hoang Nguyên Cự Tích cũng lưu lại. Hoang Nguyên Cự Tích lúc này liền là giãy giụa thân thể cao lớn, chính là hướng xuống đất chui vào, nó từ bỏ, so với thôn phệ Lam Cực Băng Phượng, nó biết được hiện tại trình độ hung hiểm, mạng sống mới là mấu chốt. Nó muốn chạy trốn, liền tại lúc này, một đám thân ảnh hướng phía tứ phương lướt đi, cùng nhau xuất thủ muốn ngăn cản cái này muốn chạy trốn hoang nguyên cự tích. Ầm ầm, hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau xuất thủ, từng đạo khóa sắt hướng phía hoang nguyên cự tích thân thể cao lớn quét sạch mà đi, lập tức liền đem nó trói lại, đồng thời bộc phát ra lực lượng cường hãn, sinh sinh đem chuẩn bị động thổ mà chạy hoang nguyên cự tích cho lôi kéo đi ra. Bị đám người rút ra hoang nguyên cự tích lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vừa quay đầu, trong miệng ngọn lửa màu vàng dâng trào thành một đạo hỏa trụ, hướng phía đám người gào thét mà đi. Nhưng đám người này các loại, mặc dù không phải một chi đội ngũ, lại là ở thời điểm này, lộ ra dị thường đoàn kết, đồng thời tránh lui, lại không cho hoang nguyên cự tích bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, lại lần nữa cùng nhau xuất thủ. Từng đạo hung hãn công kích không ngừng rơi vào hoang nguyên cự tích trên thân, cái sau bộc phát ra tiếng giống giận dữ, như roi sắt đồng dạng đuôi dài điên cuồng đập quét ngang, trong khoảnh khắc lại lần nữa đem một đám thân đập nện bảy hoành tám dựng thẳng, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Hiển nhiên tất cả mọi người đánh giá thấp hoang nguyên cự tích thực lực, nhưng hoang nguyên cự tích công kích cũng vô pháp đối đám người tạo thành chí mạng tổn thương, càng là như thế, đám người càng sẽ không khai hoang nguyên cự tích rời đi. Song phương liền bắt đầu chiến đấu, Lam Cực Băng Phượng thấy thế, màu lam đậm thú trong mắt lộ ra một vòng hàn quang, vận dụng nó lực lượng cuối cùng, chống đỡ hoang nguyên cự tích bị dây dưa thời gian, thoát đi đám người ma chảo. Lam Cực Băng Phượng thân hình chậm rãi lướt lên, bất quá giờ phút này đám người bị hoang nguyên cự tích cho cuốn lấy, xác thực không có cách nào đi bận tâm cái này Lam Cực Băng Phượng. Chỉ thấy ở xa Lam Cực Băng Phượng bắt đầu hướng về phía trước lao đi, Tiêu Viêm thấy thế nhướng mày. Muốn xuất thủ sao? Ricky thấp giọng hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn quanh mình, chính là nói ra, nếu ta đoán không lầm, chung quanh còn ẩn nấp lấy một chút người mạnh hơn. Không nóng nảy, đợi thêm một chút, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chính là nghe được phi nhanh âm thanh xé gió, một đạo hàn quang xé rách không gian, trực tiếp hướng phía Lam Cực Băng Phượng gào thét mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, chỉ thấy một thanh trường thương trực tiếp xuyên thủng Lam Cực Băng Phượng một con mắt, chợt mới nhìn đến thi triển thương này người xuất hiện, thân hình lao đi, bàng bạc nguyên khí ở tại trên thân phun trào mà ra, hướng thẳng đến Lam Cực Băng Phượng lại lần nữa công kích mà đi. Thật cường đại nguyên khí uy áp, người này hẳn là đạt đến thất tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm nhìn xem xuất hiện đạo thân ảnh này, cũng là vì đó giật mình. Chỉ thấy nó kinh người nguyên khí ba động, thi triển ra một cái cực kỳ hung hãn công kích, sinh sinh rơi vào đầu này Lam Cực Băng Phượng trên thân thể, một tiếng hét thảm vang vọng, Lam Cực Băng Phượng lập tức chính là hấp hối, sắp gặp tử vong. Đạo thân ảnh này chính là không tiếp tục đi để ý tới Lam Cực Băng Phượng, bởi vì một bên khác hoang nguyên cự tích tránh thoát cái kia một đám thân ảnh, một nửa thân thể đều chui vào trong đất. Lại trì hoãn lời nói, đoán chừng liền thật để nó trốn. Tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong lập tức xuất thủ, chỉ thấy thứ nhất phất tay bên trong trường thương, bàng bạc nguyên khí nội tình chính là đổ xuống mà ra, loại này lực áp bách, lập tức để quanh mình đám người nhao nhao biến sắc. Mấy tên thất tinh đấu thần, cho dù là thất tinh đấu thần trung kỳ, đều là mắt lộ kinh hãi, bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được người này thực lực so với bọn hắn cũng mạnh hơn quá nhiều. Nó thân thương khẽ động, chính là mau chóng đuổi theo, lăng lệ thương mang gào thét mà ra, cùng này đồng thời chỉ thấy nó đem trường thương ném mạnh mà ra, chui vào đến hoang nguyên cự tích trước mặt trong lòng đất. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố, đồng thời tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong bàng bạc nguyên khí phun trào mà ra, nguyên khí hóa thành một cái cự thủ bắt lấy hoang nguyên cự tích cái đuôi, lập tức đem nó từ trong đất rút ra. Lại lần nữa bị khống chế lại hoang nguyên cự tích, phát ra kinh thiên nộ hống, nhìn nó bộ dáng nó là thật sốt ruột, bởi vì đang trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ nó cũng khó có thể thoát đi. Tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, nó liền càng không có thoát đi khả năng. Tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong cánh tay chấn động, trường thương chính là tê rít gào mà đến, đối mặt bị nó rút ra hoang nguyên cự tích, trường thương trong tay chính là hướng về phía trước đâm một cái, chỉ thấy trên mũi thương bàng bạc nguyên khí phun trào, hóa thành một đầu dao long hư ảnh, hướng phía hoang nguyên cự tích tê rít gào mà đi. Hung hăng đâm vào hoang nguyên cự tích trên thân, nhất thời, hoang nguyên cự tích toàn bộ nhục thân phía trên, lân giáp mảng lớn vỡ nát, thất tinh đấu thần đỉnh phong trong mắt sát ý phun trào. Cùng Lam Cực Băng Phượng tiêu hao rất nhiều hoang nguyên cự tích, tại thời khắc này đúng là đã không có mảy may chống đỡ chi lực. Thất tinh đấu thần thương trong tay ảnh hóa thành trăm đạo, hướng phía hoang nguyên cự tích chút xuống mà đi, cuối cùng nam tử tự mình cầm trong tay trường thương, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng hoang nguyên cự tích đầu. Hai đầu này đã đến cực hạn hoang cổ hung thú, tự nhiên không thể lại là một tên thất tinh đấu thần cường giả tối đỉnh đối thủ, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn bị tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong cho chém giết. Đám người nhao nhao tránh lui ra, không người dám hướng phía hai đầu hoang cổ hung thú trước thi thể đi một bước, bởi vì bọn họ minh bạch, từ khi tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong xuất hiện thời điểm, cái này hai đầu hoang cổ hung thú thi thể chính là đã không thuộc về bọn hắn. Bất quá cũng may là nhân số không ít, tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong nhìn về phía một đám thân ảnh, nó vậy mà mở miệng nói, đầu này hoang nguyên cự tích về các ngươi, băng phượng về ta. Vừa mới nói xong, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía nam tử, trong mắt đều là lộ ra kinh ý. Đương nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn nhường ra một đầu hoang cổ hung thú cũng có đạo lý riêng chỗ. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nơi này có gần như 10 tên thất tinh đấu thần, nếu là thật sự liên thủ lại, hắn cũng không tốt thoát thân. Nhưng nếu là nhường ra một đầu hoang cổ hung thú, thì là có thể hoàn toàn tránh đi trận này không có cần thiết chiến đấu. Đối với hắn mà nói, lấy nhỏ nhất nỗ lực thu hoạch được một đầu hoang cổ hung thú, đã là lựa chọn tốt nhất. Cho nên không có đi làm lòng tham không đủ rắn nuốt voi sự tình, đem được mất chơi minh bạch người, cũng là một người thông minh. Chương 3639, làm một lần ngư ông. Đám người hướng phía hoang nguyên cự tích thi thể vây lại, mà thất tinh đấu thần đỉnh phong cường giả, thì là đi hướng Lam Cực băng phượng, Tiêu Viêm biết được, thời cơ đã đến. Nhắm mắt lại theo sát ta, động thủ, Tiêu Viêm thấp giọng quát đường, Ricky cùng võ trấn minh bạch, đi theo Tiêu Viêm thân hình cùng nhau lướt đi, nhưng bọn hắn hai người đều đóng chặt đôi mắt, nương tựa theo linh hồn khí tức theo sát lấy Tiêu Viêm thân hình. Cảm tạ chư vị quà tặng, Tiêu Viêm phi nhanh thanh âm cực lớn, hiển nhiên là hắn cố ý hành động, muốn liền là làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, đồng thời quát lớn, bất thình lình tiếng vang, không có người sẽ không hiếu kỳ, nhưng cũng chính là bởi vì cái này một phần lòng hiếu kỳ cùng lòng cảnh giác, làm cho tất cả mọi người đều hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, vòng ánh sáng phi tốc lưu chuyển, Tiêu Viêm thôi động lần này rượu băng, cơ hồ là tích đủ hết toàn lực, dù sao thất tinh đấu thần nhiều lắm, chủ yếu nhất còn có một vị thất tinh đấu thần đỉnh phong cường giả, nếu là không đem rượu băng phát huy đến cực hạn, khống chế bọn hắn thời gian căn bản vốn không đủ. Rượu băng, tại tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tới thời điểm, bao quát tên kia thất tinh đấu thần đỉnh phong cường giả, cũng là ở vào tính cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm, nhưng chính là tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn bên trong bạch sắc quang mang chợt lóe lên. Chợt Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng từ hai đầu hoang cổ hung thú trên thi thể lướt qua, sau đó không có chút nào do dự, chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Nhưng vẫn là bởi vì Tiêu Viêm bản thân thực lực không đủ cường đại, mặc dù đột phá đến lục tinh đấu thần sơ kỳ, cần phải thời gian dài khống chế thất tinh đấu thần nghiễm nhiên là không thực tế sự tình. Ngắn ngủi chốc lát, thất tinh đấu thần đỉnh phong cường giả dẫn đầu tỉnh lại, khi hắn từ rượu băng khống chế ở trong khôi phục như cũ thời điểm, trước tiên nhìn về phía trước mặt Lam Cực băng phượng thi thể, cái này xem xét, lập tức để nó giận dữ không thôi. Nguyên tinh không thấy, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hoang nguyên cự thích, cũng giống như vậy, hai đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh đều không thấy. Nam tử lập tức ngẩng đầu lên, giờ phút này còn có thể nhìn thấy đi xa Tiêu Viêm thân ảnh, mặc dù đã là to bằng hạt vừng, nhưng vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy mục tiêu, cái sau không có chút nào do dự, trực tiếp bạo lướt lên thân, hóa thành một vòng cầu vồng, hướng phía Tiêu Viêm truy kích mà đi. Ta ngược lại muốn xem, là cái gì đồ chết tiệt, ngay cả đồ của lão tử cũng dám đoạt. Tiêu Viêm cử động như vậy, tự nhiên là để vị này nguyên bản hài lòng thất tinh đấu thần đỉnh phong triệt để nổi giận, cùng này đồng thời, đám người còn lại cũng là liên tiếp thức tỉnh, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, tự nhiên cũng là giận dữ không thôi. Cái này hai đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh tương đương mạnh, đối với thất tinh đấu thần trợ giúp đều là cực lớn, loại này vận may lớn Tiêu Viêm bất vẻn vẹn đoạt một cái, hơn nữa còn là hai cái đều cướp đi. Nhất thời, tất cả mọi người là nổi giận đứng dậy, nhao nhao hướng phía Tiêu Viêm đuổi sát mà đi. Người này là ăn gan hùm mật báo sao, ngay cả thất diệu đại giới từ tu nhiên cũng dám đoạt, coi như hắn có thủ đoạn giành được đến, cũng không có khả năng thoát khỏi truy kích. Chúng ta nguyên tinh cũng bị đoạt, vô luận như thế nào cũng muốn để cái này tạp chủng cho chúng ta phun ra. Tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ, bộc phát ra cực nhanh tốc độ cực nhanh, trên mặt nộ khí cùng sát ý lan tràn ra, xa xa nhìn lại, chính là nhìn thấy phía trước một đạo lưu quang, tại phía sau phương thì là hơn 10 đạo lưu quang, một trước một sau, theo đuổi không bỏ. Về phần chỉ dẫn Tiêu Viêm đến đây nam tử, một mặt kinh ngạc, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm bất thấy, đám người cũng không thấy, lại nhìn hai đầu hoang cổ hung thú chỉ còn lại có thi thể. Đáng giận một khối nguyên tinh đều không có, bất quá, mặc dù không có nguyên tinh, nhưng cái này hai đầu hoang cổ hung thú thi thể cũng có cực cao giá trị, bất kể như thế nào, trước phân thây rồi nói sau, đều là dược liệu, rời đi nơi đây sau nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Nam tử cũng là không tham lam, đã không có nguyên tinh, liền đem mục tiêu nhìn về phía hai cỗ hoang cổ hung thú thi thể, về phần trước đó những cái kia hậu chi hậu giác người trở lại thời điểm, cái này hai cỗ hoang cổ hung thú thi thể cũng là bị tẩy sạch không còn. Lập tức chính là bạo phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, một trận kịch chiến xuống tới, thua thiệt ngay cả cái gì đều không thừa. Tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong cường giả thực lực còn tại đó, cho dù Tiêu Viêm tốc độ đã phi thường khủng bố, nhưng thân hình cũng là càng lúc càng nhanh, đuổi sát Tiêu Viêm bất thả. Chỉ là một cái lục tinh đấu thần, không khỏi cũng quá lòng tham một chút a, chúng ta nhiều người như vậy, bỏ ra như thế nhiều tâm huyết, người cứ như vậy đem nó thu sạch đi. Nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, thanh âm truyền đến phía trước Tiêu Viêm trong tai, nhưng Tiêu Viêm tốc độ không giảm, ngược lại bạo tăng. Đối mặt nam tử giận dữ mắng mỏ, Tiêu Viêm không có trả lời hắn, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước bạo cướp, chui vào rừng rậm các loại chướng ngại bên trong, lại lấy vực cảnh linh hồn chi lực che giấu khí tức. Mặc dù tên này thất tinh đấu thần đỉnh phong từ đầu đến cuối không có mất dấu, nhưng cũng làm cho hắn truy kích trở nên khó khăn. Ngược lại Tiêu Viêm bất dừng lại, hai bên đều không dừng lại, cứ như vậy hao tổn, như thế bay xuống đi đoán chừng có thể quấn toàn bộ lục thần thiên một tuần cũng không phải là không thể được, đã đánh không lại, liền làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn. Nhưng nam tử thủy chung theo đuổi không bỏ, về phần đám người còn lại cũng là lục tục truy kích lấy. Liền tại lúc này, phía trước truyền đến một đạo khí tức cường đại, nơi xa vậy mà xuất hiện mấy đạo thân ảnh, ngăn tại Tiêu Viêm đường đi bên trên, Tiêu Viêm tâm đầu chấn động, vội vàng thi triển rượu băng, mới lấy thoát thân. Những này thân ảnh hiển nhiên là nam tử gọi đến trợ giúp, nhất thời truy kích Tiêu Viêm nhân số lại lần nữa gia tăng, đằng sau một đống thất tinh đấu thần, cùng một tên cường đại thất tinh đấu thần đỉnh phong, loại thực lực này và sửa mặt, chỉ sợ chỉ có vận dụng tiên ma phân thân tài năng giải quyết. Nhưng Tiêu Viêm cũng không muốn vì vậy mà vận dụng tiên ma phân thân, dù sao bây giờ còn chưa có đến tối hậu quan đầu, coi như những người này thực lực rất mạnh, bất quá muốn chân chính đuổi kịp Tiêu Viêm, cũng cần tốn hao không nhỏ kiên nhẫn mới được. Lúc này, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa trốn vào thạch lâm ở trong, cả đám các loại chính là bắt đầu úp sấp tại rừng đá bên trong tìm kiếm hắn, cẩn thận tỉ mỉ, từng khúc thổ địa đều lật sạch sẽ, thế tất yếu đem Tiêu Viêm cho bắt đi ra. Tu Nhiên huynh, ta nhìn xong, cùng hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, hai đầu hoang cổ hung thú mặc dù giá trị xác thực mê người, nhưng cùng nó như thế lãng phí thời gian, không bằng một lần nữa lại đi tìm kiếm, nơi này hoang cổ hung thú không ít, không có tất yếu tiếp tục như thế cùng hắn rông dài. Thất tinh đấu thần đỉnh phong nam tử bên cạnh, một người khuyên. Không được, nhất định phải tìm tới người này, nếu không có nhục ta thất diệu đại giới mặt mũi, hắn chỉ là một tên lục tinh đấu thần, từ khí tức bên trên xem ra với lại vẻn vẹn chỉ là một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ cặn bã, nếu để cho ta bắt được, một tay liền có thể bắt hắn cho bóp chết. Từ Tu Nhiên hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, thực lực mình dù sao cũng là thất tinh đấu thần đỉnh phong, lại bị một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ từ dưới mí mắt đem đồ vật cướp đi, hơn nữa còn bị nó chạy trốn. Nếu là chuyện thế này truyền đi, chắc chắn để hắn mặt mũi mất hết, đặc biệt là cùng hắn so tài đối thủ, chuyện như vậy tất nhiên sẽ trở thành tắm rửa hắn ngôn luận, bởi vậy từ Tu Nhiên tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ,